Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Hành Động. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tuyết Lệ Hàn đã chạy đến chỗ của bọn người Sở Dương. Và Sở Dương thì cũng thành thật nói cho hắn biết những gì mà mình tìm hiểu được về Nguyên Thiên Hạn và về Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Và bất ngờ thì ở trong cái đoạn này Sở Dương mới nhớ ra một việc, đấy là Tuyết Lệ Hàn thì cũng mang họ Tuyết, chính là cái họ vợ của Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Và bí mật này khi mà đưa ra thì đã làm cho Tuyết Lệ Hàn cực kỳ là rung động. Như vậy chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là bọn người này sẽ hợp mưu với nhau để giải quyết vấn đề như thế nào các bạn nhé. Trước mắt một màn này có ý vị như thế nào? Loài dấu hiệu này có nghĩa là lực đạo của Tuyết Lệ Hàn đã mất đi sự định hướng, lực đạo sau khi rời tay của hắn hoàn toàn mất đi sự khống chế. Chiêu thức ấy nếu là cao thủ tầm thường mà nói thì vẫn có thể xảy ra. Thế nhưng đối với Tuyết Lệ Hàn là một cao thủ đỉnh cao, là siêu cấp cường giả bậc này mà nói thì chuyện như vậy lại vốn không có thể xuất hiện, nhưng Tuyết Lệ Hàn vẫn thủy chung không nhận ra. Sau cả nửa ngày, Tuyết Lệ Hàn vẫn buông thõng ánh mắt lại hít vào một hơi. Trong cái chớp mắt này, phạm vi hơn 10 dặm, mọi người đều đồng thời cảm giác được khó thở, bởi vì một khắc này rõ ràng không khí là thiếu đi rất nhiều. Dứt khoát cũng chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt mà rất nhiều người có thể đã bị chết oan. Sau đó thì sao? Tuyết Lệ Hàn hít vào một hơi khí lạnh, thành âm cố bình tĩnh mà hỏi. Sở Dương gượng cười hai tiếng, ta nói này Lão Tuyết, người không có chuyện gì đấy chứ, mọi người đều là người một nhà, nếu... Tuyết Lệ Hàn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú, trong suốt, nhìn chăm chú vào mặt Sở Dương, sắc mặt đờ đẫn vẫn không biểu lộ, nhẹ nhàng nhả ra từng chữ. Ta nói về sau như thế nào? Sở Diêm Vương xưa nay to gan lớn mật lại đột nhiên cảm giác không khí bây giờ phi thường nghiêm trọng, cho nên miễn cưỡng cười khan hai tiếng, lại trầm trước chốc lát rồi mới nói. Được, được, ta đem tài liệu của Nguyên Thiên Hạn đưa cho ngươi, ngươi tự mình xem đi. Ta cũng không biết nên nói cái gì nữa. Bộ dáng ngươi như vậy, ta sợ, thứ lỗi à? Những lời này vốn là vui đùa muốn giảm bớt không khí nặng nề, nhưng Tuyết Lệ Hàn đúng là hoàn toàn bất vi sở động, chỉ là rất bình thản đưa tay ra, vô thanh vô tức giơ ra trước mặt Sở Dương. Nhưng Sở Dương trên trán lại thấm ra mồ hôi lạnh, rõ ràng có thể cảm thấy từ chỗ xương tay của Tuyết Lệ Hàn xước lại cũng đã trắng bệch. Sở Dương rất hoài nghi chính mình nếu như đưa cái bản chắp tay kia phóng tới tay của Tuyết Lệ Hàn thì nó tức thời sẽ bị lực lượng cường đại đến cực điểm kia hủy diệt ngay lập tức hay không. Bản chép tay bị hủy diệt thì cũng chẳng có gì, dù sao nội dương đã bị Sở Dương nhớ kỹ trong lòng, hoàn toàn đều là hiểu rõ. Vấn đề chính là mình liệu có thể trở thành mục tiêu, không được thổ lộ hay không đây. Cứ nghĩ như vậy nên nửa ngày sau Sở Dương vẫn chả có động tĩnh gì. Tuyết Lệ Hàn lại trầm giọng nói, bản chép tay đâu, ngươi gặp quỷ rồi sao? Sở Dương lúc này sắc mặt cũng thật không tốt, thầm nghĩ ta chẳng phải đang gặp quỷ hay sao? Ngươi bây giờ với cái đức hạnh này quả thực so với quỷ còn kinh hơn. Lại lè mè chốc lát rồi mới bất đắc dĩ đem bản chép tay của Nguyên Thiên Hạn lấy ra nói. Tất cả nội dung đều ở trong này, người tự mình xem đi, chỉ cần người có kiên nhẫn. Lời còn chưa dứt thì bản chép tay kia đã đến tay Tuyết Lệ Hàn. Sau đó Sở Dương dường như phát hiện ra Tuyết Lệ Hàn đã biến mất rồi. Không đúng, cũng không phải là đã rời đi, cả người hắn rõ ràng vẫn ngồi tại chỗ, nhưng Sở Dương lại cảm giác được kỳ thực hắn đã không còn ở nơi này, cả người đã dung nhập vào trong trời đất, ẩn thân vào tự nhiên. Hắn dùng tinh thần lực tinh thuần đã đến rợn người, đem chính mình toàn bộ phong ấn lại, tự mình từng tờ lật xem tài liệu của Nguyên Thiên Hạn, rất là chuyên chú nhưng rất chậm. Đến tu vi như hắn thì cơ bản có thể đọc nhanh như gió, nhưng hắn vẫn làm dị thường chậm rãi. Sở Dương thở dài dứt khoát đứng dậy đi ra đình viện. Sở Dương chính mình kỳ thực cũng không biết Tuyết Lệ Hàn tại sao lại có phản ứng lớn như vậy. Nhưng thứ do Nguyên Thiên Hạn ghi lại này, nhóm người của mình xem ra có lẽ chỉ được hiểu ý tứ bề ngoài, có chút sâu xa là chính mình cùng Mạc Thiên Cơ thủy chung không phải là người trong cuộc nên tự nhiên không cách nào nắm bắt cho chuẩn xác được. Nhưng Tuyết Lệ Hàn thì lại khác, hắn cùng với Nguyên Thiên Hạn ở cùng một thời đại, thậm chí so với Nguyên Thiên Hạn còn muốn sớm hơn một chút. Nguyên Thiên Hạn kinh qua bất cứ chuyện gì, Tuyết Lệ Hàn đều có thể từ trong trí nhớ tìm được mà xác minh, cho nên hoàn toàn có thể là so sánh đối chiếu để tìm ra sự thật. Tuy có một số việc là Tuyết Lệ Hàn không tự mình kinh qua, nhưng hoặc ít hoặc nhiều hắn cũng có thể nghe một chút tin đồn. Đã đến trình độ như bọn hắn thì tin tức linh thông đã có một khoảng cách nhất định. Hơn nữa đối với kinh nghiệm giang hồ của cao thủ đồng cấp, khẳng định là bọn họ đặc biệt lưu tâm. Nếu như nghe đồn cũng không có, vậy thì mạng lưới tình báo khổng lồ của Đông Hoàng Thiên cũng là đem hết thảy mà dẹp con mẹ nó đi. Có những cái mà trước kia nghĩ không thông, một mực mê hoặc thì nay có thể từ tài liệu của Nguyên Thiên Hạn tìm ra đáp án. Cái bản chắp tay này đối với Tuyết Lệ Hàn mà nói hoàn toàn chính là một cái bảo khố tư liệu. Hắn có thể từ giữa những hàng chữ bên trong tìm ra được rất nhiều sự tình, rất nhiều nỗi băn khoăn, rất nhiều điều khó hiểu thì có thể cũng đã có đáp án. Nhưng Sở Dương có thể cảm giác được những đáp án mà Tuyết Lệ Hàn tìm được đối với bản thân hắn mà nói chính là sự thật vô hạn tàn khốc. Dùng phần tàn khốc này đổi lấy chân tướng năm đó thì không thể nghi ngờ là rất tàn nhẫn, nhưng rồi lại phải làm như vậy. Sở Dương bây giờ chỉ có thể lặng lặng chờ đợi mà thôi. Vì Tuyết Lệ Hàn với tu vi và tâm tính hiện tại đã không cần mình vì hắn mà quan tâm, nhưng Sở Dương trong nội tâm vẫn là yên lặng cầu nguyện, hy vọng Tuyết Lệ Hàn có thể chịu đựng được, bởi vì trong này không chỉ có Tuyết gia mà còn có chuyện của Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào nữa. Đó là bạn thân duy nhất trong cuộc đời Tuyết Lệ Hàn. Chờ đợi Tuyết Lệ Hàn xem xong bản chắp tay này rồi lo lắng hành động kế tiếp. Một hồi lâu sau, trong phòng thủy chung vẫn là im ắng. Thật sự rất yên tĩnh, tựa hồ Tuyết Lệ Hàn chỉ đơn thuần xem mà thôi. Ở tại cửa vào, có bóng người đột ngột lóe lên. Mạc Thiên Cơ xuất hiện muốn đi vào, nhưng lại kêu rên một tiếng rồi ngã văng ra ngoài. Tuyết Lệ Hàn giờ phút này khứ chàng, cự tuyệt bất luận kẻ nào tiến vào, lục thần bất nhận. Sở Dương khóe miệng nhếch lên đành phải đi ra ngoài. Quả nhiên hắn vừa đi ra khỏi thì tầng khí chàng này tự động đẩy hắn ra ngoài. Lúc này muốn tính toán đi vào thì cũng không thể làm được. Mẹ nó, là ai ở bên trong vậy? Như thế nào khoa trương như thế? Cái này cũng mạnh đến hơi quá đáng rồi. Ta cảm giác như thế nào mà so với Nguyên Thiên Hạn còn muốn mạnh hơn? Chẳng lẽ là ảo giác sao? Mạc Thiên Cơ thực sự có chút giật mình. Vừa rồi tiếp xúc mặc dù rất nhanh, nhưng cảm giác của cao thủ tức thì dự đoán được kết quả, thực sự làm cho người ta kinh hãi, cho nên mới thốt lên câu hỏi như vậy. Sở Dương nói không phải là cảm giác sai, bên trong chính là Đông Hoàng, hắn đang xem bản chép tay của Nguyên Thiên Hạn. Lời ít ý nhiều, một câu đem tất cả sự tình giải thích rõ ràng. Mạc Thiên Cơ nghe vậy liền chấn động. Đúng là tin Đông Hoàng tự mình giá lâm Mạc Vân Thiên, đối với cái tin tức cuồng bạo này lại làm cho Mạc Thiên Cơ trong lúc nhất thời có chút không cách nào tiếp nhận được. Từ lúc nào mà quan hệ giữa chúng ta cùng Đông Hoàng đã đến trình độ này rồi? Cái này bề ngoài giống như là có chút quá là ra ngoài ý định nha. Nếu như là nói yêu hậu yêu tâm nhi đột nhiên hàng lâm, Mạc Thiên Cơ tuy cũng giật mình nhưng không kinh ngạc đến vậy. Nên biết rằng Sở Dương là người của hai thế giới, hoàn toàn không thể nào giải thích được. Mối quan hệ giữa hắn cùng Tuyết Lệ Hàn thủy chung là giữ kín không có nói ra. Mặc dù đối với Mạc Thiên Cơ và một đám huynh đệ cũng chỉ nói là mình lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp là được đại tướng Tâm Phúc dưới trướng của Đông Hoàng cứu. Về sau Tuyết Lệ Hàn nhìn thấy Sở Dương, thấy Sở Dương căn cốt thanh kỳ, thiên phú hơn người, càng là hiệp cốt nhu tràng, kiếm đảm cầm tâm, yêu ái phi thường, thì đối với Sở Dương cực kỳ tôn sùng, mới quen mà như đã thân. Nhưng quan hệ chân thật, ngoại trừ Sở Dương Mạc Khinh Vũ ra, thì kỳ thật cũng không hơn gì cái này. Ở tại Cửu Trọng Thiên Quyết, bất luận thiên đế nào cũng là những lão bất tử đã sinh tồn vô số tuế nguyệt. Dù đối với người có lòng yêu mến nhân tài, nhưng muốn hắn chính thức là bất cứ giá nào cũng toàn lực hiệp trợ thì không phải là một vấn đề đơn giản. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn có lẽ cùng với Tuyết gia trong bản chép tay này có quan hệ. Sở Dương cau mày nhẹ thở dài một hơi mà nói. Mạc Thiên Cơ thần sắc chấn động. Nếu là như thế, chẳng phải là càng thêm có lợi cho đại kế của chúng ta hay sao? Sở Dương có chút trách cứ nhìn thoáng qua Mạc Thiên Cơ. Có lợi cho chúng ta bên này là khẳng định, nhưng đây đối với Tuyết Lệ Hàn mà nói, sự thật này lại là một cái đả kích cực kỳ trọng đại. Thiên Cơ, có chút thời điểm ngươi hoặc là có lẽ nên lo lắng nhiều hơn tới phương diện này. Cảm tình của con người thường thường chính là nơi yếu ớt nhất, nhưng cũng là vật chân quý nhất. Một khi có sai sót thì khó mà lấy lại được. Sở Dương có chút bùi ngùi nói. Mạc Thiên Cơ ừ một tiếng giống như có điều suy nghĩ mà nói ra. Cho tới nay, quyết định của ta quả thực là có chút đánh mất nhân tâm, vô cùng quyết tuyệt rồi. Sở Dương do dự một chút mới nói, Thiên Cơ, kỳ thật, ta thực sự không có nói rõ ràng, người có loại quyết tuyệt này đến tột cùng là tốt hay xấu được. Mà Thiên Cơ cũng im lặng, đúng vậy, vô luận là làm thống soái hay với tư cách quân sư thì điều tàn khốc là phải có chút thời điểm phải bỏ qua, có chút thời điểm lại phải hy sinh. Mặc kệ là quyết định nào, chỉ cần liên lụy đến chiến đấu và sinh tử, thì phương pháp vạn toàn cả đôi bên, cơ hồ là không tồn tại. Một người đưa ra quyết sách cho tới bây giờ đều cần phải làm ra lựa chọn. Mà khi làm ra lựa chọn, bình thường đều sẽ là những lựa chọn nan giải, tiến thoái lưỡng nan. Từ xưa đến nay, công trưởng binh vốn đã là định luật. Từ có thể là có chút thời điểm bởi vì dạng vấn đề như vậy mà không thể không cân nhắc, mà cũng không cách nào không cân nhắc. Mạc Thân Cơ ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc buồn vô cớ thở dài. Nếu như là một ngày kia, phương pháp của ta và ngươi có thể hài hòa, hoàn mỹ hợp hai làm một, thì có lẽ là trên thế giới này chính là phương pháp hoàn mỹ nhất. Chỉ tiếc là phương thức như vậy vĩnh viễn sẽ không tồn tại. Sở Dương cười khổ gật đầu, cho nên khi ngươi ra quyết định, chỉ cần kiên trì, dù chúng ta có phản đối vậy cũng không sao, tối đa cũng chỉ là quyền đấm cước đá một phen. Thế gian này sao có cái gì có thể vẹn cả đôi đường? Sự thật chưa bao giờ là tiểu thuyết, làm sao có thể mà mọi chuyện đều hoàn mỹ, kết cục cục kiểu happy ending được, đó thực sự là chuyện không thể xảy ra. Sở Dương giờ phút này cũng nghĩ thông suốt, nếu như là thực sự muốn cải biến sự tàn khốc của Mạc Thiên Cơ, thì chỉ sợ Mạc Thiên Cơ cũng không thể trở thành một quân sư hợp cách nữa. Trên thế giới này vì thắng lợi mà trả giá hết thảy, bất luận phương thức nào để giành thắng lợi, mà đã trả giá cao thì đương nhiên là phải tàn khốc, đây là bất đắc dĩ nhưng cũng là sự thật. Hai người đứng ngoài cửa viện lặng lặng đợi chờ, trên khuôn mặt tuấn tú của Mạc Thiên Cơ như có vài phần chờ mong, tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng Thủy Chung lại không nói nên lời. Sở Dương tâm niệm vận chuyển lập tức hiểu được, trong nội tâm hắn nhịn không được xẹt qua một tia danh mãnh. Người đang suy nghĩ cái gì? Sở Dương làm bộ trầm trọng hỏi. Ta đang suy nghĩ, muốn hỏi một vấn đề. Mạc Thiên Cơ rõ ràng có chút ấp úng. Cái này, ngươi cùng Khinh Vũ chính là thanh mai trúc mã, cái này cái kia, tuy nhiên ngươi không phải, nhưng Khinh Vũ lại. Sở Dương khóe miệng hiện ra một tia mơ hồ vui vẻ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì vậy? Ta tuyệt đối sẽ không phản đối ngươi cùng với Khinh Vũ. Mạc Thiên Cơ vội ho một tiếng. Sở Dương hừ một tiếng, liếc mắt khí phách nói, coi như là ngươi có phản đối hữu dụng sao? Những lời này nói được thực sự sắc bén, không để lại lối thoát, Mạc Thiên Cơ triệt để bại lui. Chính mình tuy là anh của Mạc Khinh Vũ, nhưng trong nội tâm nhà đầu kia tầm quan trọng còn kém xa Sở Dương. Chính như Sở Dương nói, cho dù mình có phản đối thì một chút tác dụng cũng không có, hậu quả lại là làm cho các huynh đệ đánh mình mấy trận tơi bời, sau đó lại bị Mạc Khinh Vũ oán trách nhiều năm. Lại qua thật lâu, Mạc Thiên Cơ lúc này mới nói, thế nhưng mà ngươi cùng Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến, các ngươi là tiếp xúc như thế nào? Mạc Thiên Cơ lắp bắp thật lâu, rốt cuộc hỏi ra những lời này. Tiếp xúc? Không có tiếp xúc à? Sở Dương vẻ mặt ngạc nhiên, tựa hồ hoàn toàn không hiểu Mạc Thiên Cơ muốn nói gì. Mạc Thiên Cơ cơ hồ phát điên, buồn bã gãi đầu nói, ý của ta thật ra là, các người lúc trước đã bắt đầu như thế nào? Sở Dương nhãn châu xoay động nói, kỳ thật cũng không cần bắt đầu à, nhưng ta có thể cảm giác được các nàng đối với ta có hảo cảm, vì vậy tại một ngày kia, ta dứt khoát kiên quyết triển khai đột nhiên tập kích, hôn các nàng một cái, vì vậy cứ như vậy mà bắt đầu, bề ngoài giống như là quá khích nhưng kỳ thật cũng rất đơn giản, rất đơn thuần. Sở Dương lại tiếp tục hướng dẫn từng bước. Sự tình trên thế gian này, nhất là tình cảm nam nữ, sợ nhất chính là cái việc đánh vỡ cái từng cửa sổ kia. Chỉ cần là đã minh bạch rồi thì hết thảy sẽ thành nước chảy thành sông. Tin tưởng ta đi, cái này là kinh nghiệm của bản thân ta. Sở Dương lần này câu chữ nói ra có lẽ có vài phần đạo lý, nhưng đối với kinh nghiệm tình cảm của hắn mà nói thì hoàn toàn là nói láo, chém gió. Sở Dương đúng là muốn lừa Mạc Thiên Cơ một vố. Hắn là bị động, nhưng vậy thì có sao? Vậy thì sao phải chủ động xuất kích? Bởi vì người ta tự tìm đến cơ mà. Thế nhưng mà bàn về chuyện này, có lẽ Cố Độc Hành tinh tường, nhưng Mạc Thiên Cơ tuyệt đối lại không biết kinh nghiệm trước kia của Sở Dương. Mạc Thiên Cơ đã biết rõ hiện tại là có bốn nữ hải tử đi cùng Sở Dương rồi, tự nhiên cho rằng Sở Dương tính toán không phải là tình trường thánh thủ thì cũng là cao thủ. Lúc này hiển nhiên nghe được lời rất đúng mà nói, ân, hôn một cái, sau đó thì sao? Sau đó thì dĩ nhiên là lên giường đi ngủ. Sở Dương gọn gàng linh hoạt mà nói, kết quả là tài tử giai nhân cầm sắt cùng minh, cử án tể mi chứ sao nữa. Sở Dương đã chuẩn bị việc bị Mạc Thiên Cơ mãnh liệt công kích cùng với khinh bỉ triệt để. Lời nói cuối cùng kia hắn cũng cảm giác được là mình nên bị khinh bỉ. Thế nhưng hắn thực sự không kịp thay đổi lời nói, bởi vì văn nó phọt ra quá trơn mồm. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là Mạc Thiên Cơ sau khi nghe xong rõ ràng có chút ý động, thậm chí là có chút kích động. Có một số việc Thủy Chung cần phải nếm thử, phải biết đi ra bước đầu tiên. Sở Dương lời nói thấm thía rót sang. Mạc Thiên Cơ sau khi nghe xong liên tục gật đầu, lão luyện thành thục trầm giọng nói, đúng đúng đúng. Ân, Đông Hoàng đại nhân còn có một thời gian ngắn nữa mới trở ra, ta hiện tại có chút việc gấp cần xử lý, tạm thời phải ly khai thoáng một phát. Ở tại trong ánh mắt chân chối của Sở Dương, Mạc Thiên Cơ xoay người tiêu sái mà đi, càng chạy càng nhanh, trong nháy mắt thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất. Thằng dở này sẽ không lập tức đi hành động chứ, không biết có thể xuất hiện tai nạn chết người hay không đây. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn theo bóng lưng của Mạc Thiên Cơ, lẩm bẩm. Không nghĩ tới, thằng này rõ ràng còn là thuộc về trường phái hành động. Nói xong Sở Dương rất thành kính cầu xin, nguyện thương thiên phù hộ cho ngươi, hy vọng không nên bị người ta đánh cho quá thảm. Thời gian rất ngắn, bất quá chỉ một chán trà thời gian. Vừa giờ đi một lúc, Mạc Thiên Cơ hổn hển vờ tới trước mặt Sở Dương với vẻ mặt giận dữ nói. Người nói những lời kia là thuyết pháp chó má gì, một điểm hữu dụng cũng không có. Sở Dương xem xét chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tú của Mạc Thiên Cơ có một dấu bàn tay nhất thanh nhị sở, có thể rõ ràng cảm giác được bàn tay đánh vào mặt của Mạc Thiên Cơ là hết sức nhỏ bé, quá miệng cũng phát xanh. Mạc Thiên Cơ gần đây thong dong thần bàn quỷ toán, giờ phút này nhưng lại mất trật tự rồi. Cái loại chật vật này đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, đúng là đại khoái nhân tâm. Sở Dương thấy thế quả thực ngơ ngác một chút, đột nhiên ức chế không nổi mà cười ha hả, cười không ngừng được cả nước mắt nước mũi giàn giụa, gập cả eo lưng. Mạc Thiên Cơ nhìn Sở Dương giờ khóc giờ cười, coi như là người đần độn thì cũng đã hiểu mình đã bị chơi một vố, sắm vai một thằng ngu ngốc, chớ nói chi người thông minh như Mạc Thiên Cơ. Thế nhưng một bụng tức xù bọt mép thẹn quá hóa giận lại sửng sốt phát tiết không ra được, cuối cùng nhất thời lại nở nụ cười. Ta nói người không phải là đã có nữ hài tử ưa thích đó chứ? Sở Dương cười hăng hắc, vừa rồi là đi thử hả, còn cái kia nữa? Mạc Thiên Cơ thu liễm dáng tươi cười do dự một chút mới nói, nào có, không có à? Cái này có thể có thật đấy chứ? Sở Dương ha hả cười gian. Thực sự không có, Mạc Thiên Cơ phảng phất như muốn chứng minh cái gì đó. Thực sự không có sao? Sở Dương tiếp tục truy vấn. Thực không có, không có mà. Mạc Thiên Cơ kiên trì ấp á úng cam đoan. Sở Dương nghiêng đầu, mặt mũi đầy vẻ hoài nghi nhìn hắn. Mạc Thiên Cơ bị nhìn mà chột dạ, làm hắn có chút tinh thần chán nản. Vừa nghĩ tới chính mình vừa bị ăn cái tát kia mà trong lòng còn sợ, trong nội tâm càng là vô tận thương tâm. Nàng đúng là không thích ta, bằng không như thế nào lại đánh ta? Thật tình Mạc Thiên Cơ không biết, thằng này bị kích động trở về ôm lấy người ta, rồi muốn cắn. Quả thực là cái kia tính toán trong lòng. Cô bé tuy là tình nguyện, nhưng đối với nữ hài tử mà nói, tối thiểu thì nữ tính rụt rè vẫn còn phải có. Một tát này tất nhiên là nhất định phải đánh ra. Quá là không ngờ, cho nên sự tình diễn biến thành như bây giờ. Toàn bộ quá trình kỳ thực xảy ra rất nhanh. Tạ Nhạc Nhi chính là đang vùi đầu vào công tác, sửa sang lại tư liệu, thì thấy Mạc Thiên Cơ bị kích động tiến vào. Sở Nhạc Nhi có chút kinh ngạc, mới đi sao đã vẻ nhanh vậy, ngươi không phải nói đi tìm đại ca ta có chuyện sao? Mạc Thiên Cơ lắp bắp đứng đó một hồi lâu, sừng sốt không nói gì, chỉ là vô thức đi tới vài bước. Sở Nhạc Nhi phát hiện ra Mạc Thiên Cơ sắc mặt có chút không bình thường, thân thể cũng có chút run rẩy. Tình huống này làm cho Sở Nhạc Nhi kinh ngạc nói, người rốt cuộc sao vậy, chẳng lẽ sinh bệnh, không phải là mới vừa rồi còn tốt sao? Dứt lời thì nàng liền tiến tới gần muốn cẩn thận xem xét tình huống. Đầu có nghĩ đến, ngay khi không hề phòng bị, liền bị Mạc Thiên Cơ một tay bắt lấy, lập tức cảm giác được đôi má non mềm bị một bờ môi nóng rát hung hăng bá một cái hôn vào. Trong một khắc này Sở Nhạc Nhi trong nội tâm trống rỗng, cơ hồ là quên mất bản năng phòng vệ của nữ hài. Sau một tiếng thét lên thì vô ý thức tát một cái, sau đó lại vô ý thức đạp một cước. Ngươi làm gì? Sở Nhạc Nhi xấu hổ cuồng nộ thét lên, Mạc Thiên Cơ tức thì như một con tôm luộc bị một cước đạp bay ra ngoài. Sau đó thằng này chột dạ, rõ ràng dưới lòng bàn chân như bôi mỡ mà lẻn đi, chạy về tìm Sở Dương, vị quân sư tình yêu này. Mãi cho đến khi Mạc Thiên Cơ trở về tìm Sở Dương, sau đó bị Sở Dương cười đến chết đi sống lại, thì Sở Nhạc Nhi vẫn còn bưng lấy gương mặt của mình, trong nội tâm bàng bàng nhảy loạn, như cảm thấy tâm loạn như ma, vừa mừng vừa sợ mà lại vừa thẹn. Không nghĩ đến, cái mộc đầu này rốt cuộc đã kiếm được chỗ then chốt, nhưng hắn làm sao lại không có quay lại vậy? Như bình thường mà nói thì hắn phải tới giải thích một chút chứ, cái gì mà tình cảm khó kiềm chế, cái gì mà nhất thời xúc động, cái gì kia, làm sao lại bị một cước của ta trực tiếp đá bay đi rồi? Thẳng đến hồi lâu sau, Sở Nhạc Nhi cảm thấy tâm tình của mình rốt cuộc bình tĩnh lại một chút, tim đập cũng không còn nhanh nữa, lúc này mới rón rén đi ra cửa muốn nhìn xem gia hỏa kia còn ở đó hay không. Không phải là vừa rồi, một cước kia của mình đạp quá sức làm hắn bị trọng thương đấy chứ. Lại phát hiện ra Mạc Thiên Cơ sớm đã bỏ đi không dấu vết, vô ảnh vô tung, lập tức một cỗ cảm giác thất lạc khó tả xông lên đầu. Thiên Độc Đại tiểu thư quẹt mồm, trùng trùng điệp điệp dậm chân, một bước một cái dấu chân, trong miệng thì thử thào tức giận mắng mà đi vào phòng. Mộc Đầu, đồ đần độn, kẻ nhát gan, đúng là tên vụng về, ngay cả theo đuổi nữ hài tử cũng không biết, ta về sau không bao giờ để ý tới hắn nữa. Ân, ít nhất là 3 ngày sau, tuyệt đối không để ý tới hắn. Đang chờ đợi Mạc Thiên Cơ đến giải thích, khổ đợi không được, Sở Nhạc Nhi lúc này thực sự là giận rồi. Cái Mộc Đầu này, mặc kệ sự tình gì, thiên văn lý đủ loại tam giáo cửu lưu đều đã nắm rõ ràng, thông minh như vậy, phảng phất là trên thế giới này không có chuyện gì hắn không biết, cũng không có nan đề nào không giải được, càng không có chuyện gì làm khó được hắn. Nhưng như thế nào chỉ duy có mặt tình yêu thì lại chỉ độn như vậy? Thằng này có phải là khi còn bé cái đầu bị lừa đá hay không, làm cho chỉ số thông minh siêu cao, nhưng tình cảm thì gần như lại về mo. Sở Nhạc Nhi càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ lại càng nghĩ không ra. Vì cái gì mà một người thông minh như vậy nhưng trên mặt tình cảm lại ngu ngốc như thế? Cái này cũng quá là hiếm lạ đi. Đây quả thực là chuyện không cách nào lý giải. Thật từng thì nàng không biết là nhân vô thập toàn, chẳng ai hoàn mỹ cả, Mạc Thiên Cơ cũng vậy. Chính như hiện tại có rất nhiều lĩnh vực hắn trở thành tông sư, thế nhưng ở tại phương diện khác thì lại từ đầu đến cuối triệt để là ngu ngốc, thậm chí so với thằng ngốc còn chẳng bằng, không hiếm lạ. Sở Dương giờ phút này vẫn còn đang thẩm vấn Mạc Thiên Cơ, mà Mạc Thiên Cơ trong lòng đã cảm giác mình thất tình con mẹ nó rồi, chút ít tâm tình xa sút là có. Nếu như người ngươi ưa thích chính là cái người kia, cô ấy lại không thích ngươi, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Mạc Thiên Cơ thở dài u buồn đến cực điểm mà nói, rõ ràng là có thể hỏi ra loại vấn đề này. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, giờ phút này tâm tình của hai anh em Sở Dương Sở Nhạc Nhi giống nhau vô hạn, đều là phiền muộn đến cực điểm. Sở Dương trong nội tâm càng thêm một bụng biệt khuất, mẹ kiếp, khi ta theo đuổi muội muội của ngươi, ngươi chuyên bới móc thiếu sót, xem ta không vừa mắt, chẳng lẽ hiện tại lão tử còn phải giúp ngươi nghĩ kế theo đuổi muội muội của ta sao? Thiên hạ đâu có việc như thế này chứ. Lão tử hết lần này tới lần khác không giúp, hết lần này tới lần khác chỉ đứng một bên chế giễu. Có phải là ngươi cũng không có biện pháp nào hay không? Ngay cả ngươi cũng không có biện pháp, vậy phải làm sao bây giờ? Mạc Thiên Cơ lại cho rằng Sở Dương thở dài chính là nhận thức là vấn đề này không có lời giải, rất có chút nản chí mà nói. Lúc này Sở Dương rất muốn trên mặt tên này hung hăng táng cho một quyền, suy nghĩ rồi rốt cuộc lại không có làm như vậy, chỉ là ý vị thâm trưởng nói, ta tin tưởng, chân thành, kiên định, nhất định thành công. Chân thành, kiên định, Mạc Thiên Cơ con mắt sáng ngời, đúng vậy à, những lời này có đạo lý, quá là có đạo lý rồi, một ngày không thành thì 1 năm, bách niên không thành thì 1000 năm, cho dù cả cuộc đời, bất thay đổi là được. Đối mặt với luận điệu kinh người như thế, Sở Dương chỉ có vô lực thở dài. Ngươi, choáng nha, nếu như ngươi làm muội muội ta hao tổn 100 năm, ta trước hết đem ngươi thiến mẹ nó đi. Sở Dương tức thì làm ra một cái quyết định, đem chuyện tình cảm của Mạc Thiên Cơ lộ ra, để cho các huynh đệ thúc đẩy một chút. Mạc Thiên Cơ ở trong suy nghĩ của chúng huynh đệ có hình tượng xấu xa, thù hận vô số, nay khó có được cơ hội trả thù như vậy. Việc hay như thế không thể để một mình ta độc tôn được, bọn hắn khẳng định sẽ đánh ta mất, vì an toàn của mình sợ người tọa vì mình mà có chút hả hê, suy nghĩ ra một cái lý do đường hoàng làm cho bản thân cảm thấy yên tâm thoải mái. Ngay vào lúc này hai người đột nhiên cảm giác được toàn bộ trên không trung khí cơ mãnh liệt chấn động, lập tức trên không trung vô thành vô tức xuất hiện vô số vết dạn màu đen, đó là nguyên một đám lỗ đen không gian xuất hiện. Chỉ khi không gian dị biến xuất hiện mới có kỉnh tình cảnh kỳ dị như thế này, mà loại tình huống này trọn vẹn rằng co nửa khắc đồng hồ. Một cỗ cuồng nộ khí tức đột nhiên bộc phát ra, đó là khí cơ thuộc về Đông Hoàng, kinh thiên động địa, cơ hồ muốn đem cả phiến thiên địa này toàn bộ phá hủy đi. Nhưng sau một khắc tựa hồ là bị tận lực thu nạp lại, cơn tức giận này đột nhiên cuốn ngược lại quay về rồi biến mất vô tung vô ảnh. Tuyết Lệ Hàn rõ ràng ngay cả khí tức cũng có thể thu hồi lại, kinh thật. Sau một khắc, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ cảm giác được tinh thần phong tỏa do Đông Hoàng bố trí đột nhiên biến mất. Nói cách khác, cái tiểu viện này hai người có thể tự do ra vào. Mạc Thiên Cơ lại chần chờ một chút mà nói, ta hay là không nên tiến vào, ngươi vào trước nói chuyện với Đông Hoàng bệ hạ, ta giờ phút này đi vào có chút bất tiện, giao tình không sâu, khó có thể nói được nhiều. Sở Dương hiểu rõ mà gật đầu. Đúng vậy, hiện tại Tuyết Lệ Hàn cảm xúc tất nhiên là phi thường kích động, mà Mạc Thiên Cơ tuy rằng cũng là hảo huynh đệ của Sở Dương, có thể phó thác tính mạng cho nhau, nhưng Mạc Thiên Cơ Bản thân cùng Tuyết Lệ Hàn lại không có giao tình, thậm chí hoàn toàn không có giao tế. Giờ phút này tình cảnh này, nếu Mạc Thiên Cơ tùy tiện tiến vào, Tuyết Lệ Hàn từ đáy lòng tuyệt đối sẽ cảm thấy không thoải mái, cho nên Mạc Thiên Cơ sẽ không vào. Thẳng đến khi Mạc Thiên Cơ đi xa, Sở Dương lúc này mới tiến nhập tiểu viện, hắn dẫm trên mặt đất đầy lá rụng chậm rãi tiến vào. Chỉ thấy Tuyết Lệ Hàn một thân áo trắng, đoàn đoàn chính chính ngồi đó, vẻ mặt đờ đẫn không có biểu lộ gì. Hắn ngồi ở chỗ kia vẫn như cũ là nhất phái quân lâm thiên hạ, khí thế ngời ngời, vẫn như cũ là khí khái độc bá thương khung, vẫn như cũ là nghiêm nghị đến không thể xâm phạm, là cao không thể với. Tựa hồ bản chấp tay của Nguyên Thiên Hạn đối với Tuyết Lệ Hàn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng Sở Dương lại rõ ràng cảm giác được, hiện tại Tuyết Lệ Hàn thực chất bên trong thực sự là đáng thương. Đáng thương, hai chữ này nếu dùng trên người kẻ khác thì có thể, nhưng dùng trên một đời Đông Hoàng Thiên Đế thì có chút khó tin. Bởi vì người như vậy thì vô luận như thế nào cũng nên không nên dùng hai từ đáng thương để mà hình dung. Thế nhưng Sở Dương bây giờ rõ ràng lại có cảm giác như vậy. Sở Dương. Nghe được Sở Dương đi tới, Tuyết Lệ Hàn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Dương mà khẽ nói. Có một câu chuyện, người có muốn nghe hay không? Sở Dương hít sâu một hơi. Thỉnh Đông Hoàng nói thẳng, ta rửa tai lắng nghe. Bất quá có một câu, Sở Dương muốn trước tiên nói cùng Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn. Sở Dương tại trong một câu nói trước sau sử dụng tới bốn cách xưng hô. Nửa câu đầu là Đông Hoàng cùng với ta, thân phận chính là Nhất Thiên Chi Chủ cùng Sở Dương nói chuyện. Mà nửa câu sau thì sử dụng Sở Dương và Tuyết Lệ Hàn, lại đem thân phận của song phương quy kết thành hai người bạn tương giao thâm sâu tình nghĩa. Ta cùng Tuyết Lệ Hàn nói chứ ta không nói với Đông Hoàng. Ân cần, cử chỉ, không cần nói cũng biết. Tuyết Lệ Hàn mặc dù hiện tại tâm sự rối rắm mà cũng không nhịn được cảm thấy ấm áp, thản nhiên nói. Tại trước mặt ngươi cho tới bây giờ đều không có Đông Hoàng bệ hạ gì. Sở Dương gật đầu, nở nụ cười, đương nhiên. Tuyết Lệ Hàn cũng hòa nhã nói, người nói đi. Sở Dương trầm mặc thoáng một cái, thù có thể báo, hận có thể rửa. Bất quá có rất nhiều chuyện, gấp cũng vô dụng, mặc dù phiền muộn cũng phẫn hận cũng không có hữu dụng gì. Cái đồ mà xính sinh khí nhất thời thì càng là vô ích. Nếu như người bảo trì tâm tính như vậy, đối với người, đối với mình cũng không có chỗ nào tốt, thậm chí căn bản chính là đại lực cản. Cái gọi là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn chỉ là bọn trẻ trâu. Chúng ta quân tử báo thù có thể vạn năm chưa muộn. Trước kia sự thật bị giấu kín đã vô số tuế nguyệt rồi. Ngại gì lại chờ thêm mấy ngày nữa. Hướng về phía hắn, an bài bố cục trọn vẹn, như thế mới có thể đem gian nhân kia chém đầu, lại làm cho vong linh tuyết hận. Tuyết Lệ Hàn ngẩn người yên lặng nhìn Sở Dương, sau cả nửa ngày mới đột nhiên lộ vẻ mỉm cười vỗ vai Sở Dương than thở, huynh đệ. Thanh âm của Tuyết Lệ Hàn rất tang thương cảm khái, hắn trầm mặc thật lâu rồi mới lên tiếng. Năm đó chỉ có Tử Hào mới dám nói với ta như vậy. Khi nói xong đến hai chữ Tử Hào này, trong thanh âm có chút bi thương mà mắng. Cái tên vô liêm sỉ kia, chính mình chết lại lừng lẫy đến cực điểm, chết đi thật là gọn gàng, thực sự là vô liêm sỉ đến cực độ. Hắn nếu như muốn đột phá vòng vây thì thiên hạ này ai có thể ngăn được hắn, coi như là Vân Thượng Nhân dắt tay với Nguyên Thiên Hạn, thậm chí tính cả những thiên đế khác đồng loạt ra tay cũng làm sao có thể ngăn được. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, lại càng nặng nề mắng một câu, cái tên vô liêm sỉ này. Hai người lần nữa ngồi xuống, lúc này Tuyết Lệ Hàn đã khôi phục lại sự trấn tĩnh, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một bao trà, nhàn nhạt cười. Sở Dương, đây là Tử Tiêu trà, chính là năm đó Tử Hào tự tay bồi chế, trong thiên hạ chỉ còn duy nhất chỗ này thôi. Chúng ta vừa uống trà, ngươi một bên nghe ta vì ngươi mà kể chuyện xưa. Đáng ngộ bực này năm đó ngay cả Tử Hào cũng không có được. Năm đó cố nhiên là ta pha trà, trà thế nhưng là do hắn cung cấp. Mới vừa rồi còn đem Tử Hào cuồng mắng một trận, nhưng ngay sau đó lại vô hạn nhắc tới. Sở Dương nở nụ cười hớn hở, thực sự là hết sức vinh hạnh, thụ sủng nhược kinh, thụ sủng nhược cung. Hương trà lượn lờ, nhiệt khí bốc lên từng hơi, từng mảnh lá trà màu tím nhạt ở trong chén chìm nổi bồng bềnh, một cỗ mùi vị thơm ngát cứ như vậy phiêu nhiên tỏa ra. Mùi trà thơm thật lâu không tan làm cho người ta phải đắm chìm trong đó, cảm thụ được không gian xa xưa. Thế nhân đều biết Tuyết Lệ Hàn ta là Đông Hoàng đế quân, quyền nghiêng một phương thiên hạ, nhưng lại không có ai biết Tuyết Lệ Hàn ta lai lịch xuất thân thế nào, càng thêm không có ai biết ta vì cái gì gọi là Tuyết Lệ Hàn. Sở Dương ngơ ngác một chút, chẳng lẽ nói đây không phải danh tự thật của ngươi? Sở Dương cùng Tuyết Lệ Hàn là tương giao, nhận biết cái tên này của hắn trước khi nhận biết được cái thân phận Đông Hoàng, khi Tuyết Lệ Hàn chỉ là cửu trọng thiên đệ nhất tài tử, cũng cùng với hiện tại Cửu Trọng Thiên Khuyết Đông Hoàng Thiên Chi Chủ, nhưng không ngờ nguyên lai đều là tên giả. Tuyết Lệ Hàn khẽ cười lắc đầu, như thế nào lại là tên thật được, lại có cha mẹ nào đặt tên cho con của mình toàn nước mắt như vậy chứ. Cái tên này cố nhiên là ta hiện tại là sử dụng, nhưng lại không phải tên thật của ta, coi như là một cái nickname. Tuyết Lệ Hàn nhàn nhạt cười, tự tay vì Sở Dương rót đầy trà, mà thanh âm của hắn càng ngày càng lộ vẻ phiêu miễu, tựa hồ có một mảnh mây mù nhàn nhạt đang phiêu tán trong gian phòng nhỏ này. Cái này lại làm cho Sở Dương sinh ra một cỗ cảm giác như mộng như ảo rất kỳ diệu. Tựa hồ hương trà phiêu miễu đã hóa thân thành Tử Hào, ngồi đối diện với Tuyết Lệ Hàn, như hai huynh đệ là đối ẩm. Lúc trước Cửu Trọng Thiên Khuyết đang ở trong một mảnh loạn cục, cường giả xuất hiện lớp lớp, cao thủ tầng tầng, cường giả vi tôn. Tất cả thế lực lớn mỗi ngày đều chiến đấu, các đại gia tộc thì dốc sức liều mạng mở rộng thế lực. Khi đó thì Cửu Trọng Thiên Khuyết chính là một cái giang hồ loạn thật lớn. Mỗi người đều cảm thấy bất an. Thẳng đến mấy ngàn năm sau, chiến đấu như vậy mới dần bớt đi, không bị vướng vào hỗn chiến giữa các đại gia tộc. Tất cả đại tài phiệt, tất cả bang phái bắt đầu quật khởi và đứng vững gót chân. Lúc ấy ở Cửu Trọng Thiên Khuyết số lượng môn phái cường đại như vậy, gia tộc bang phái khoảng chừng hơn 10 vạn. Tuyết Lệ Hàn nhẹ giọng nói. Hơn 10 vạn, Sở Dương khóe miệng vô ý thức run rẩy một chút. Trung Tam Thiên đã là quần hùng cát cứ, thuần túy là một cái loạn giang hồ, nhưng là có được mấy cái thế gia đây. Đủ sức, nặng thì nhiều nhất chỉ khoảng 20-30 cái là cùng. Chỉ là từ số lượng này có thể nhìn ra lúc ấy tình thế loạn lạc như thế nào, tình huống thảm thiết ra làm sao. Ở tại trong bối cảnh như vậy thì bất kể tông môn cùng với thế gia cường đại cỡ nào cũng không dám tùy tiện nhận định mình đã hoàn toàn được an toàn. Cho nên về sau trong một đoạn thời gian các đại gia tộc khắp nơi đều có kỳ mưu. Vì để kéo dài gia tộc để bảo toàn huyết mạch có thể nói là không từ thủ đoạn, dùng tới bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thế gia đại tộc, nữ tử được sử dụng để đả thông quan hệ thông gia, đó là một thủ đoạn thường thấy. Mà thế gia nam đinh lộ ra ngoài sáng thì đều thường không phải là nhân vật trọng yếu nhất. Ai cũng không biết là người kế thừa của một đại gia tộc rốt cuộc là ai, thân phận như thế nào. Chỉ khi người kia chân chính là cánh chim phương đầy, hiện thân đi ra thì mọi người mới biết. À, nguyên lai là hắn. Những gia tộc này đều có một cái thói quen là chưa bao giờ đem tất cả trứng gà đặt ở trong cùng một cái giỏ, mà sẽ đem trứng gà này phân tán ra ngoài, bí mật đưa đến địa phương khác. Bởi vì thiên không hề chắc phong vân, bất cứ chuyện gì đều tồn tại phong hiểm hết. Giống như ta vậy, năm đó kỳ thật là một quả trứng gà bị phân ra bên ngoài. Tuyết Lệ Hàn nhàn nhạt cười, có chút giọng mỉa mai. Cũng có thể là xem như một quả trứng gà rất trọng yếu. Những trứng gà này sẽ mang theo kỹ năng của bổn tộc, rồi an bài một ít câu chuyện, hoàng nguyên truyền thuyết, thuận lợi bí mật tiến vào ổ ưng, hang sói, thậm chí là tiến vào các thế lực cường đại khác mà tồn tại, học tập kỹ năng của họ. Qua đó rồi cùng với kỹ năng của bản thân hợp nhất, phàm là những người thành công tự nhiên sẽ là tiến bộ cực nhanh và có thành tích nổi bật. Sở Dương gật đầu biểu thị là mình hiểu chuyện này. Những người bị đưa ra ngoài này mới chính là lực lượng chính thức kế thừa gia tộc. Người thành công sau khi trở về còn phải tiến thành thêm một vòng cạnh tranh, tuyển ra người mạnh nhất trong đó. Vị gia chủ mới khi đó thì cơ bản đã là cánh chim, phong mãn, đã không e ngại sự khiêu chiến và nguy cơ. Mà tại thời điểm kia, lúc những người hậu nhân được phân tán đi, bí mật tiến vào bất kỳ một phương thiên địa nào trong thiên hạ, còn người được giữ lại ở bên ngoài biểu hiện ra như là được nhận hết vinh quang sủng ái, chứ kỳ thực thường thường lại là những nhân vật bất thành khí. Cho nên rất nhiều gia tộc khi đối ngoại đều xưng là con trai độc nhất, con gái một. Như vậy có thể dùng kẻ không thành khí để hấp dẫn sự chú ý của địch nhân thì là một cái lừa bịp đối phó với địch nhân. Bất kể là dẫn xa xuất động hay ôm cây đợi thỏ đều vô cùng hữu dụng. Thế nhưng trên thực tế lại không biết có bao nhiêu huyết mạch lưu lạc bên ngoài. Chỉ cần một người không phải là quá ngu, nghe được loại tin tức này thì đều sẽ minh bạch. Gia tộc như vậy, mỗi vị gia chủ tối thiểu đều có ba vợ, bốn nàng hầu, thậm chí là đông như lợn con. Về phần bên ngoài còn có những thị thiếp bí mật thì càng là không biết bao nhiêu mà kể. Làm sao có thể chỉ có một mụn con được? Nhưng chẳng qua là căn bản không biết những hài tử của hắn cụ thể, hạ lạc và tồn tại ở nơi nào mà thôi. Tuyết Lệ Hàn thanh âm nhẹ nhàng đem chuyện năm xưa giới thiệu rõ ràng như vẽ. Nghe được Sở Dương giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, rốt cuộc cũng hiểu rõ một ít mê hoặc trong đó. Ta họ Tuyết, đương nhiên là người của Tuyết gia kia, hay là Tuyết gia đại công tử. Huynh đệ chúng ta tất cả 8 người đều dựa vào pháp tắc trứng gà này mà mai danh ẩn tích, tiến nhập vào gia tộc môn phái của thế lực khác, cho tới bây giờ còn sống cũng chỉ có 2 người. Hoàn toàn không có ai biết là Tuyết gia còn có chúng ta tồn tại. Tuyết Lệ Hàn nâng chung trà uống một ngụm, thân sắc ngưng trọng, tự rót lấy nước trà màu tử sắc mà thật lâu không nói. Chúng ta một đời kia, Tuyết gia có 9 người con, trong đó 8 huynh đệ và một người con gái, muội muội nhỏ nhất được gọi là Tiên Nhi. Tuyết Lệ Hàn nói đến đây thì hăng hắc cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười kia tràn đầy một cỗ cảm giác làm cho người ta sợn gai ốc. Cho nên cô muội muội này đã nhận hết sủng ái của cả nhà. Sở Dương thở dài một hơi, nhớ tới Vân Thượng Nhân trong nội dung bản ghi lại của Nguyên Thiên Hạn, nhớ tới vị giang hồ đệ nhất thiên hạ mỹ nữ năm đó Tuyết Tiên Nhi. Mà ta trước khi bước chân vào giang hồ để du lịch thiên hạ có nhận thức được một người, người này cũng là huynh đệ duy nhất của ta. Tuyết Lệ Hàn nhẹ giọng nói, tên của hắn gọi là Tử Hào. Tử Hào cùng chúng ta những người này bất đồng, cha mẹ của hắn cũng chỉ là một đôi người thường, là dân phu dân phụ, nhưng lại thật bất ngờ bồi dưỡng được một nhi tử, thành danh tới kinh thiên động địa, thành tựu nổi bật đến dọa người. Tất cả thành tựu của Tử Hào, tất cả cơ nghiệp đều bằng hai bàn tay trắng gầy nên, độc thân lưu lạc trên núi đao rừng kiếm, trong vũng máu biển lửa. Tử Hào so với ta thì nhỏ hơn 10 tuổi, cho nên từ trước tới nay, hắn tôn ta là vi huynh. Tuyết Lệ Hàn trong mặt lộ ra một tia ôn hòa, hiện tại nhớ lại năm đó cái đoạn thời gian cùng Tử Hào sóng vai dắt tay nhau bước chân vào giang hồ, đó mới là thời gian khoái ý nhất trong đời. Hiện tại đoạn thời gian kia ta thậm chí hoàn toàn không muốn về gia tộc, bởi vì ta chán ghét cái loại cảm giác gần như là đi làm tặc này. Tuyết Lệ Hàn cười nói, rõ ràng là trở lại nhà của mình mà cứ phải lén lét nút nút như thằng trộm chó, cái loại cảm giác này làm cho ta rất muốn sụp đổ. Cũng bởi vì sự kiện này lại làm Tử Hào giễu cợt ta thật lâu, đến nay nghĩ lại mà vẫn đúng là còn sợ hãi. Tuyết Lệ Hàn trong miệng nói xong cái câu sợ hãi mà trên mặt toát ra vẻ hồi ức, phảng phất như đang nhấm nháp lại dư vị sợ hãi kia, coi như là dư vị bất tận. Nhớ ngày đó ta cùng Tử Hào, hai huynh đệ tung hoành thiên hạ, khoái ý ân cửu. Lúc trước, hai người chúng ta cùng nổi danh, còn có mấy người nằm trong số cửu đế nhất hậu của ngày nay. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, nhưng lúc ấy còn có một người so với chúng ta còn muốn ở trên, bệ nghệ thiên hạ như liệt dương nhô cao, tỏa ra hào quang vạn trượng, người này chính là Vân Thượng Nhân kia. Rất nhiều người đều cam tâm tình nguyện kết giao với hắn, nhưng Tử Hào khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn hai người lại đánh nhau, khi đó Tử Hào xa xa không phải đối thủ của Vân Thượng Nhân, ta vội tiến lên tương trợ, hai người hợp chiến Vân Thượng Nhân mà vẫn không thể thủ thắng, song phương cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Từ lần đó về sau, hai ta, người chỉ cần nhìn thấy Vân Thượng Nhân thì đều hung hăng làm một trận, mà mỗi lần kết quả đều là ba người mình đầy thương tích, trọng thương đầy người. Nhưng cũng nhờ vậy mà dần dần thanh danh lên cao, cũng mất đi tâm tư mưu cầu đối với gia tộc, thậm chí có thời điểm ta có cảm giác một cái Tuyết gia kia thực sự là quá nhỏ bé rồi. Đối với ta mà nói nó không phải trợ lực mà ngược lại còn là hạn chế. Vận mệnh của ta nên thuộc về giang hồ, thuộc về thiên hạ. Thẳng đến ngày đó gia phụ nghiêm lệnh cho ta về nhà tiếp quản vị trí gia chủ, ta cũng rất lạnh nhạt, đem vị trí Tuyết gia gia chủ tặng cho nhị đệ Tuyết Khinh Hàn. Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng, gia phụ thốt nhiên nổi giận, liền đem ta trục xuất khỏi gia môn. Nhị đệ, ở tại võ giả, lộ tu tư chất chỉ có thể coi là trung thượng mà thôi, nhưng về tài năng buôn bán hắn là một thiên tài, hắn chỉ dùng thời gian 10 năm ngắn ngủi đã đem Tuyết gia, vốn là bất quá một thế gia nhị lưu, đã tạo thành đệ nhất tài phiệt của cửu trọng thiên khuyết. Lúc đó thanh danh của Tuyết gia đang như mặt trời ban trưa, nhưng mà rốt cuộc thì cây to đón gió, một ngày nhị đệ bị người ta ám sát mà hồn vong cửu tuyền. Trong thanh âm của Tuyết Lệ Hàn xuất hiện một tia run rẩy, phụ thần nghe nói cực kỳ bi thương, ra lệnh cho thiên hạ, ai có thể vì nhị đệ báo đại thủ này thì chính là đại ân nhân của Tuyết gia. Khi đó ta cùng Tử Hào cũng nhận được tin tức, buồn bà 27 vạn dặm đường giống như nổi điên chạy về thì mới biết được thủ của nhị đệ đã được báo. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, mà người tìm được hung thủ lại chính là Vân Thượng Nhân kia. Cũng bởi vậy Vân Thượng Nhân được coi như thượng khách tiến nhập vào Tuyết gia, cũng bởi vì việc này mà quen muội muội ta. Tuyết Lệ Hàn dương bản ghi của Nguyên Thiên Hạn nên cười nói, trong này Nguyên Thiên Hạn có một câu là, ta vì Vân Thượng Nhân trên trời cao bẻ gãy hoa mai, trong tuyết dạ cuồng phong, diệt phong hàn. Đây cũng là nói về hai người. Trời cao hoa mai cùng với táng thân tại cuồng phong hạp cốc chính là đệ đệ của ta Tuyết Khinh Hàn. Cho tới bây giờ ta mới biết được nguyên lai nhị đệ của ta chính là bị người lúc ấy được cả nhà ta tôn sùng là khách quý, Vân Thượng Nhân kia, xếp đặt thiết kế để giết chết, mà người động thủ chính là Mạc Vân Thiên Đế sau này, Nguyên Thiên Hạn. Tuyết Lệ Hành cười lạnh, thanh âm lạnh như băng mà nói, Không thể tưởng được nhị đệ lại vẫn lạc trong tay của nhất phương thiên đế tương lai, mà người phía sau lưng xếp đặt mưu kế để giết hắn lại là đệ nhất nhân của cửu trọng thiên khuyết. Nhị đệ hay thậm chí toàn bộ tiết gia có phải là cảm thấy rất có mặt mũi hay không? Còn có ta nữa, thân là huynh trưởng, có lẽ cũng phải cảm thấy rất quang vinh. Sở Dương thở dài một tiếng mà không lên tiếng. Từ khi bắt đầu kể ra đến giờ, Tuyết Lệ Hàn hiển nhiên đã vô số lần phải đè xuống cái phần oán độc trong lòng kia. Nhưng đến hiện tại, đến thời điểm này hắn rốt cuộc áp chế không nổi rồi. Mà khi ta cùng với Tử Hào bôn ba mấy chục vạn năm trở lại, âm thầm chứng kiến Vân Thượng Nhân ở tại nhà của ta như cá gặp nước, mà tiểu muội của ta Tiên Nhi mỗi ngày đều theo Vân Thượng Nhân đi du ngoạn. Vân Thượng Nhân lúc ấy thân là cửu trọng thiên khuyết, ngàn vạn năm đệ nhất kỳ tài và là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi. Tiên Nhi cùng hắn ở chung một chỗ, hoàn toàn không có bất luận nguy hiểm gì. Lúc ấy chúng ta cũng không có muốn nói quá nhiều, tuy ta cùng Tử Hào đều nhìn Vân Thượng Nhân không vừa mắt, nhưng nói lý ra thì cũng chưa từng nghe nói qua Vân Thượng Nhân có cái gì giảm pha, lại càng thêm không làm ra cái gì mà bội bạc. Cho nên mặc dù có chút không thoải mái nhưng cũng bội phục tu vi của hắn. Dù sao hai chúng ta cũng là phải dựa vào hai người liên thủ mới có thể liều mạng với hắn, chứ một mình một người thì xác thực không bằng hắn được. Cho nên chúng ta cũng không có ngăn cản bọn hắn kết giao. Hiện tại xem ra chuyện này chính là lúc trước ta cùng Tử Hào đã phạm phải một sai lầm lớn. Tuyết Lệ Hàn cắn răng một cái, trong kẽ răng răng rắc một tiếng. Giữa không trung đột nhiên lôi điện đại tác, thiên đế phẫn nộ thì phong vân cũng nộ. Sở Dương từ đáy lòng cảm thấy thở dài, nhưng hắn cũng thủy chung không nói gì mà chỉ một mực lắng nghe. Hắn biết rõ những chuyện này ở trong lòng Tuyết Lệ Hàn đã chôn giấu không biết bao nhiêu năm tháng. Hôm nay cơ hồ tất cả bí ẩn cả đời hắn rốt cuộc cũng tìm ra chân tướng. Giờ phút này Đông Hoàng Thiên Đế Tuyết Lệ Hàn cần phải phát tiết, cần có một thính giả lắng nghe hắn kể chuyện. Nếu như lại nghẹn nữa chỉ sợ coi như là Tuyết Lệ Hàn cũng sẽ bạo tạc mà chết. Sau đó ta cùng Tử Hào cũng bởi vì một ít gia sự của Tử Hào mà âm thầm rời đi, từ đầu đến cuối hai ta đều không có lộ mặt. Người nhà Tử Hào bị người ta ngang ngược bắt đi, ta cùng Tử Hào ngàn vạn dặm đuổi theo săn giết kiểu địch trong thời gian 5 năm, rốt cuộc đã đem tất cả địch nhân giết sạch. Nhưng cũng chính bởi vì 5 năm thời gian tử vong săn giết này và vô số lần bồi hồi sinh tử tới hạn mà chúng ta đã phát triển rất nhiều. Tu vi của hai người cũng đồng thời tiến một bước dài, tiến vào thiên nhân cấp cao thủ, đã trở thành cao thủ giống như mặt trời ban trưa ở Tử Tiêu Thiên. Sau đó không đến 1 năm thời gian chúng ta tấn thăng lên thiên nhân đỉnh phong. Tuyết Lệ Hàn khẽ cười nói, khi đó chúng ta với các ngươi hiện tại là không sai biệt lắm. Đương nhiên, khi chúng ta mới bước chân vào giang hồ đều tùy thời chú ý đến tình hình Tuyết gia bên kia. Tuyết gia trong thời gian này phát triển khá tốt, chẳng những không xuất hiện dấu hiệu suy sụp, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh, thì lòng ta cũng thấy được an ủi. Về sau mới biết được Vân Thượng Nhân ở trong thời gian ngắn đó đã vì Tuyết gia mà tích cực buôn tẩu dốc hết tâm huyết, lúc này mới giúp cho Tuyết gia không ngừng lớn mạnh. Tuyết Lệ Hàn trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, khi đó Tử Hào đã từng nói qua, xem ra Vân Thượng Nhân đối với lệnh muội là động chân tình rồi, cho nên mới có thể có được một muội phu như vậy thì cũng không tệ. Nên vì Tuyết gia thịnh vượng, lúc ấy ta cười ha hả, đối với cái này cũng có chút đồng ý. Dù sao chúng ta tuy là đối thủ nhưng không phải sinh tử đại kiều, cái gọi là tỉnh táo tương tích tuy không nhiều nhưng ít nhiều gì cũng có một chút, ha hả. Mấy câu nói đó, sự trào phúng và tự trách, phẫn hận và mâu thuẫn cùng hoài niệm, các loại cảm xúc đan xen đủ cả. Từ đó về sau hai người chúng ta tách nhau, đi lịch lãm rèn luyện. Ta tiến về man hoang để thăm dò, Tử Hào thì xâm nhập vào Bắc Vực. Từ biệt 3 năm thời gian, hai ta đều tấn cấp thánh nhân, thực sự đã trở thành cao thủ mà cả thiên hạ đều biết. Đợi gặp lại thì ta đã là thánh nhân trung cấp đỉnh phong, là một siêu cấp cường giả, mà Tử Hào vẫn như cũ cùng ta không sai biệt lắm. Thủ hạ còn có 7 vị huynh đệ, tâm đầu ý hợp rất cởi mở, tất cả mọi người đã có thành viên tổ chức thuộc về mình. Tử Hào đã từng nói đùa một câu, hiện tại chúng ta là tự phát triển, 100 năm về sau, hai người ta huynh đệ thực lực hợp nhất, chân chính hợp tác quét ngang cả thiên hạ. Tuyết Lệ Hàn khi nói đến đây thì trong âm thanh lộ ra cảm giác rất đặc biệt, cũng không phải là thanh âm của hắn mà là tận lực bắt chước thanh âm của Tử Hào năm đó. Cái thanh âm bắt chước này có giống Tử Hào ngày đó hay không thì Sở Dương tự nhiên không biết, nhưng lại có thể từ những lời này mà thấy được bầu không khí của ngày đó. Quét ngang thiên hạ, đây là sự tự tin bậc nào, khí độ bậc nào. Chỉ riêng nghe một câu thuật lại này, tựa hồ có thể chứng kiến dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón của Tử Tiêu Thiên Đế, bế ngã thiên hạ, anh phong bốn phía. Lúc ấy ta gật đầu nói, bởi vì chúng ta đều nắm chắc, trong vòng bách niên, chúng ta tất nhiên có thể trèo đến đỉnh phong. Đến lúc đó hai người liên thủ, cho dù Vân Thượng Nhân cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Kẻ tầm thường khác thì lại càng không để vào trong mắt, quét ngang thiên khuyết trở thành chúa tể, chí cao, quả quyết không phải nói chơi. Thế nhưng thế sự như bàn cờ, thiên ý khó dò, còn chưa đợi cho đến lúc đó thì cửu trọng thiên khuyết đột nhiên đại loạn, thiên hạ cao thủ bắt đầu cạnh tranh. Vị trí giang hồ đệ nhất, Tuyết gia không tiếc táng ra bại sản toàn lực thôi động việc này. Cả nhà cao thấp, tính tất cả các thế lực có tổng cộng 170 vạn người, toàn lực thúc đẩy việc này. Tiểu muội Tiên Nhi lại hướng toàn bộ giang hồ thiên hạ mà tuyên bố, ai có thể đoạt được vị trí đệ nhất cao thủ, nàng sẽ gả cho người đó. Tin tức này vừa ra làm cho ta cùng Tử Hào hoàn toàn chấn động. Tử Hào đêm tối từ Tuyết Sơn phản hồi tới tìm ta, hỏi ta là làm cái gì bây giờ. Nhưng sự tình đã đến bước này thì còn có thể làm sao? Ta cùng Tử Hào chỉ cần không ra mặt cùng Vân Thượng Nhân cạnh tranh thì những người khác căn bản không phải đối thủ của hắn. Mà ở thời điểm kia ta cùng Tử Hào thì làm sao có thể ra mặt được, bởi vì cái kia quan hệ tới trung thân hạnh phúc của tiểu muội. Lúc ấy người tham chiến ta nhớ mang máng thì có Nguyên Tiên Hạn, Tử Vô Cực, còn có cuối cùng nhất Vân Thượng Nhân khuất nhục quần hùng lấy vị trí đệ nhất thiên hạ, mà ta cùng Tử Hào chỉ có thể ở một bên làm một cái quần chúng đơn thuần. Trong đêm tiểu muội kết hôn đó ta không có xuất hiện mà kéo Tử Hào đi uống rượu. Từ đêm hôm đó thì hai ta bắt đầu một mực uống tới 7 ngày 7 đêm. Chờ khi chúng ta tỉnh rượu thì lại phát hiện trong 7 ngày đó thế sự đã không còn như trước nữa. Cha ta vô duyên vô cớ đột nhiên lại chết. Vân Thượng Nhân bởi vậy giận dữ, tất cả cao thủ Tuyết gia phái ra ngoài phát động thực lực báo thù toàn bộ thiên khuyết, hoàn toàn là bộ dáng điên cuồng. Lúc ấy ta nghe nói mà bi phẫn gần chết, muốn lập tức đi báo thù, nhưng tiểu Tử Hào đã dốc sức liều mạng ngăn cản ta lại, nói việc này trong đó chỉ sợ có kỳ quặc. Ta hiện tại cùng Vân Thượng Nhân không nên gặp mặt, càng không thể làm cho Vân Thượng Nhân biết rõ ta có quan hệ với Tuyết gia. Ta suy nghĩ thấy điều này cũng đúng, vì vậy bắt đầu âm thầm dò xét. Hai người chúng ta đều ý thức được vì sao tiểu muội cùng Vân Thượng Nhân bên này vừa mới kết hôn thì bên kia phụ thân bị giết. Phụ thân chính là thiên hạ đệ nhất tài phiệt chi chủ, ở bên người hộ vệ vô số. Nếu như quả thật dễ dàng bị ám sát như vậy thì chẳng phải sớm đã chết cả 100.000 vạn lần rồi sao? Tại sao phải đợi tới hôm nay mới bị ám sát? Phụ thân không thể chết oan, tiểu muội không thể không nơi nương tựa. Hơn nữa ngay lúc đó tình huống thoạt nhìn, Vân Thượng Nhân thái độ gần như điên cuồng, đầu quấn khăn trắng, mặc đồ tang một đường giết tới, đại khai sát giới, toàn bộ trung cực thiên cơ hồ bị hắn quét sạch, quả nhiên là thuận giả thì sinh, nghịch giả thì chết. Những người ngày thường cùng Tuyết gia có kiểu oán, có hiểu khích, thậm chí chỉ là lòng mang ghen ghét, hết thảy đều bị Vân Thượng Nhân nhổ tận gốc. Thế nhưng trong 10 năm quang cảnh, toàn bộ trung cực thiên số người chết trong tay Vân Thượng Nhân cùng với thủ hạ của hắn đã vượt qua mấy ngàn vạn, quả nhiên xác chết thành núi, máu chảy thành sông. Cuối cùng Vân Thượng Nhân tuyên cáo thiên hạ, xác nhận thân phận hung thủ chính là đông cực thiên đệ nhất tài phiệt Ninh gia. Vân Thượng Nhân xuất động đại quân tiến về thảo phạt, mà khi đó các phương diện chứng cớ cũng xác thực cho thấy hoàn toàn chính xác là Ninh gia gây chuyện. Năm đó Ninh gia Tam Thiếu đã từng theo đuổi muội muội ta. Tiểu muội chỗ vui còn bị cha ta trách cứ qua là vì ái thành hận, có hận thành thù, rốt cuộc nổi lên dã tâm. Chẳng những là đã từng tổ chức chặn đánh Tuyết gia mà còn ám sát cha ta, còn đã từng bày ra chuyện bắt cóc muội muội. Thù mới hận cũ đồng thời bộc phát, ta cùng Tử Hào cũng đồng thời phát động thế lực của mình, âm thầm ra tay hiệp trợ. Vân Thượng Nhân chính diện chủ công, hai người chúng ta âm thầm giúp đỡ, đồng thời còn có bộ hạ mà ta vẫn giấu kín trên giang hồ ra tay. Bất quá trong vòng 3 ngày, đông cực thiên đệ nhất tài phiệt là Ninh gia đã bị nhổ tận gốc, những thế lực tương ứng đều bị phá hủy, cả nhà Ninh gia coi như chó gà không tha. Đêm hôm đó thật đúng là giết cho toàn bộ đông cực thiên đầy trời huyết hồng, ai nấy run sợ. Tở Dương nghe vậy cũng thở dài một hơi, thầm nghĩ mặc kệ Ninh gia kia đến tột cùng có phải người vô tội hay không, nhưng thiên hạ này có ai có thể đồng thời chống lại được Tuyết Lệ Hàn, Tử Hào cùng Vân Thượng Nhân dắt tay nhau tấn công. Cho dù là đại thế lực thì cũng không chịu nổi. Ba người này về sau là Đông Hoàng Thiên Chi Chủ, Tử Tiêu Thiên Chi Chủ, còn có cả một người càng thêm siêu thoát trên tất cả mọi người là Duy Ngã Thánh Quân. Đội hình như vậy mặc kệ chống lại thế lực dạng gì đều tuyệt đối là cường thế, là khi dễ 10 phần. Ninh gia triệt để bị phá hủy, chúng ta đều cho rằng đại thủ rốt cuộc được báo, người chết nên vui mừng. Tuyết Lệ Hàn cười khổ. Lúc ấy Vân Thượng Nhân dùng thân phận người thừa kế của Tuyết gia, vị hôn phu của em ta đã thuận lý thành chương tiếp quản Tuyết gia, mà ta cùng thất đệ sau khi thương nghị có được kết luận là hai người chúng ta nên ở lại giang hồ, không có khả năng quay về gia tộc, dứt khoát liền đem gia tộc đưa cho tiểu muội coi như đồ cưới. Lại nói khi đó Vân Thượng Nhân dĩ nhiên là nắm hết quyền hành, chúng ta cũng không muốn cùng hắn tranh chấp, tính toán tranh đoạt cũng không có ý nghĩa gì, chỉ lại làm cho tiểu muội thương tâm mà thôi. Khi hai người chúng ta âm thầm đi gặp tiểu muội, lúc ban đầu có ý định muốn hiện thân nói chuyện với nàng, nói cho nàng biết là nàng ở trên đời này vẫn còn có thân nhân, còn có chỗ dựa. Nhưng đang khi âm thầm nhìn trộm thì hai người chúng ta ngoài ý muốn phát hiện ra tiểu muội đã thay đổi, cả người đều thay đổi. Nàng đã không còn là tiểu muội của ta trước kia, nàng bây giờ cũng chỉ có thân phận thê tử của Vân Thượng Nhân. Nàng tâm tâm niệm niệm cũng chỉ vì chồng nàng là Vân Thượng Nhân, nhất thống cửu trọng thiên khuyết, chỉ thế mà thôi. Một đêm kia chúng ta ở ngay tại ngoài cửa sổ lắng nghe, tiểu muội đã bày ra bố trí. Một khắc này trái tim chúng ta như băng giá. Cái kia, đây có còn là vị tiểu muội ngây thơ thanh thuần của ta nữa không? Khi nàng nói đến dưới mắt chính là thời cơ tốt, có thể lợi dụng cái chết của phụ thân để nhất thống trung cực thiên, từng bước khuếch trương thế lực ra ngoài. Nghe được những lời này ta cùng thất đệ quay đầu rời đi, cuộc đời này không còn trở về Tuyết gia một lần nào nữa. Sở Dương mãnh liệt vỗ bàn một cái mà mắng to, thực sự là đổ hỗn chứng. Phụ thân của mình đã chết, rõ ràng còn nghĩ đến việc lợi dụng để trợ giúp trượng phu mình thống trị. Con gái như vậy quả thực lang tâm cẩu phế, có cũng như không. Tuyết Lệ Hàn ảm đạm thể dài, về sau Vân Thượng Nhân nhất thống cửu trọng à trung cực thiên, lập tức tự phong mình là Dư Ngõa Thánh Quân, cũng bắt đầu đề cử tiên đế cho thiên hạ, muốn đem cửu trọng thiên khuyết quản lý thống nhất, làm cho thế gian quay về bình tĩnh. Ta cùng Tử Hoàng tuy cũng không muốn phối hợp với kế hoạch của hắn, nhưng việc này thủy chung có quan hệ đến thiên hạ dân chúng, chúng ta cũng tuyệt đối không muốn ở dưới người khác, cho nên Tử Hà cùng ta cáo từ mà mang theo một đám huynh đệ trở về Tử Tiêu Thiên. Mà ta thì không bao giờ muốn trở về trung cực thiên nữa, cho nên ở tại ngay đông cực thiên này đặt chân, bắt tay vào việc giác trục thiên đế vị. Hợp thời, người mà Vân Thượng Nhân phái tới khống chế đông cực thiên chính là đệ nhất cao thủ dưới tay hắn, nhưng lại bị ta trên lôi đài chém chết tại chỗ. Từ đó về sau lại trải qua liên tục 2 năm ác chiến, cuối cùng ta trở thành đông cực thiên đệ nhất cao thủ, tấn vị đông cực thiên đế. Bởi vì đông cực thiên đã từng có Ninh gia tồn tại, ta không thích cách xưng hô Đông Cực Thiên, cho nên đem Đông Cực Thiên đổi thành Đông Hoàng Thiên. Trước sau 30 năm thời gian, đem tất cả các thế lực phản đối trong Đông Hoàng Thiên càn quét, trở thành bền chắc như sắt thép. Lại qua 2 năm thời gian nữa, Tử Tiêu Thiên bên kia cũng là sóng êm gió lặng, Tử Hào cũng là Tử Tiêu Thiên Đế, tọa trấn một phương. Trong năm đó thì Tử Hào đến Đông Hoàng Thiên tìm ta uống rượu giải buồn, giữa hai người chúng ta chưa từng có bí mật. Ta kể với hắn chuyện tiểu muội năm đó, Tử Hào nghe vậy thì giận dữ, lúc này chất vấn ta vì sao không ra tay giáo huấn, ta lại không phản bác được, mà ngây người tại chỗ. Ngày đó về sau Tử Hào xuất lĩnh 7 vị huynh đệ, đi trung cực thiên phẫn nộ xông vào Thánh Quân Cung, đem em gái ta lúc ấy đã là Thánh Hậu mắc cho mắng cho một trận, rồi lập tức giận dữ rời đi. Vân Trượng Nhân nghe thấy giận dữ, tự mình ra tay chặn giết Tử Hào. Lúc ấy ta đuổi theo kịp thời, thấy Vân Thượng Nhân ra tay vô tình, tự nhiên phải hiện thân, cùng Tử Hào liên thủ đả thương nặng Vân Thượng Nhân kia. Ta hiện tại mới biết được lúc trước Vân Thượng Nhân sở dĩ ra tay chỉ sợ chưa chắc là vì tiểu muội, mà là đệ đệ của hắn cùng toàn bộ cả nhà chết trong tay Tử Hào. Lại về sau khi mà vây quét vạn thánh chân ma cái sự kiện kia, Vân Thượng Nhân triệu tập chúng ta liên thủ, mà chúng ta ai nấy cũng biết vạn thánh chân ma là nguy hại, nếu như không sớm diệt trừ sớm muộn sẽ đến tận nhà. Mặc dù tất cả các đại thiên đế có không ít người nhìn nhau không vừa mắt, nhưng vẫn phải phá lệ mà liên thủ một lần. Trận chiến ấy quả nhiên đánh cho thiên hồn địa ám nhật nguyệt vô quang. Đến nay nhớ lại việc Vân Thượng Nhân thu hoạch được vạn thánh bí kỹ, hiểm nghi quả nhiên là lớn nhất. Tuyết Lệ Hàn nhíu mày trầm tư. Nếu như hiện tại vạn thánh chân linh một lần nữa tái hiện nhân gian, như vậy cái người phía sau màn khống chế kia tất nhiên phải là Vân Thượng Nhân, không thể nghi ngờ. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, như vậy là có kết luận rồi. Từ trong miệng Đông Hoàng nói ra chuyện này cơ bản là ván đã đóng thuyền, không bao giờ tồn tại hoài nghi nữa. Sau đó là chuyện của Tử Tiêu Thiên. Nói đến đây Tuyết Lệ Hàn trầm mặc lại. Ta vẫn một mực kỳ quái một sự kiện là chuyện Tử Tiêu Thiên phát sinh, ngươi như thế nào lại không biết một chút gì? Sở Dương hỏi. Đoạn thời gian đó là ta đang bế quan. Tuyết Lệ Hàn ảm đạm thở dài. Khi Tử Tiêu Thiên phát sinh chiến tranh, ta đã bế quan được 2 năm, chuẩn bị một lần hành động phá tan giai vị vô thượng, đạt đến cấp độ thánh quân. Khi đó bởi vì đối chiến với vạn thánh chân ma, tất cả những người tham chiến đều trọng thương. Sau khi thương thế tốt lên thì ta cảm giác được mình đã mò tới một điểm mánh khóe, đã ẩn ước có cảm giác đột phá. Đối với võ giả mà nói, một điểm mánh khóe kia chính là cơ hội, thì có thể ngộ không thể cầu. Một khi bỏ lỡ thì chưa chắc sẽ tìm lại được. Ta đã từng cùng Tử Hào thương nghị hồi lâu và đều cho rằng muốn đột phá cửa ải này ít nhất cần phải tỉ mỉ tu luyện 10 năm trở lên. Sau đó ta bắt tay vào bế quan dốc lòng đột phá, nhưng đợi đến năm thứ 3 tâm ma bộc phát, trong lúc mơ hồ ta nhìn thấy Tử Hào toàn thân đẫm máu mà cáo biệt ta. Tuyết Lệ Hàn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, ta cả kinh, một ngụm chân khí xông lên, làm suýt tẩu hỏa nhập ma, thẳng đến nửa tháng sau mới miễn cưỡng hồi phục lại nguyên lực, nhưng là việc tiến dài cũng đã không còn hy vọng. Vì vậy ta phá quan mà ra, trong đêm chạy đi Tử Tiêu Thiên, tìm xem đến tột cùng Tử Tiêu Thiên bên kia chiến sự đã sớm kết thúc. Lúc ban đầu ta đến với tu vi của Tử Hào, tính toán là binh bại thì toàn thân trở ra là không có vấn đề gì, chỉ cần người còn thì hết thảy không có vấn đề. Từ đầu ta suy nghĩ như thế, nhưng sau khi thám thính kỹ càng thì kết quả đúng là một trận chiến ở Tử Tiêu Thiên, Tử Hào đã lừng lẫy chết trận. Sau khi biết được hết thảy sự tình, dưới cơn giận dữ, ta thẳng tiến Thánh Cung. Từ Thánh Thành, Chi Môn trực tiếp giết vào trong, một mực giết đến Thánh Cung, cùng Vân Thượng Nhân liều chết dốc sức chiến đấu, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Từ đó về sau, Đông Hoàng Thiên cùng Thánh Quân ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ lai vãng nữa. Mãi cho đến gần đây, Vân Thượng Nhân chẳng biết tại sao lại lấy lòng ta, cho nên mới thoáng khôi phục một điểm quan hệ. Nhưng ta tin tưởng, Vân Thượng Nhân cũng tin tưởng, cái chết của Tử Hào thủy chung vẫn là lý do, làm cho chúng ta không cách nào hóa giải phiền phức. Mặc dù có chút thời điểm bởi vì đại thế thiên ma mà tụ cùng một chỗ để thương lượng, nhưng cuối cùng có một ngày vẫn phải định ra sinh tử quyết đấu. Hôm nay, ta lại biết được hết thảy chân tướng. Tuyết Lệ Hàn thanh âm vẫn một mực bình tĩnh, nhưng đến lúc này lại trở nên sắc bén thê lương. Hủ gia, gia hận, tình nghĩa huynh đệ. Vân Thượng Nhân, ngươi hại cha ta, phá gia nghiệp của ta, hại huynh đệ ta. Ta với ngươi thể bất lưỡng lập, bất cộng đái thiên, không chết không thôi. Ở trong đó có rất nhiều sự tình cũng có phần của Nguyên Thiên Hạn, bất quá hắn chết trong tay ngươi, như vậy cũng tốt, tránh cho ta phải tự mình động thủ. Nhưng Vân Thượng Nhân kia là của ta. Tuyết Lệ Hàn nhàn nhạt nói, trong mắt sát cơ sắc bén lóe lên, cái hận ý ngập trời mãnh liệt bành trướng. Người cũng đã biết ta vì sao muốn nói với người những thứ này chứ? Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Đại khái hiểu được một chút, Sở Dương gật đầu. Những chuyện này của ta, trong đó có rất nhiều cừu hận, cũng có rất nhiều tiếc nuối. Tuyết Lệ Hàn hít sâu một hơi. Ta muốn nói cho ngươi là đã biết tất cả chân tướng. Thứ nhất, Thánh Quân Vân Thượng Nhân, vô luận như thế nào, ta cũng muốn giết. Điểm thứ hai, tất cả vạn thánh chân linh nhất định phải hủy diệt. Điểm thứ ba, gia cửu nhất định phải báo. Thứ tư, là một điểm tối trọng yếu nhất, huynh đệ của ta không thể chết vô ích. Thứ năm, ta cần trợ giúp của các ngươi, mà các ngươi cũng có thể cần sự hiệp trợ của ta. Một mình tiến hành, ta hoặc là có thể tự bảo vệ mình, nhưng bằng vào các ngươi bây giờ thì còn chưa được. Còn có nữa, chỉ cần kế hoạch của Vân Thượng Nhân là có thì ta nhất định phải phá hư. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, chuyện Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ, các ngươi đem chi tiết trong đó nói cho ta nghe một chút. Cái khác không dám nói, nhưng qua nhiều năm như vậy, đối với thủ đoạn của Vân Thượng Nhân cùng phương pháp làm việc của hắn thì ta có thể biết được một ít. Tạm thời phải chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến lúc những thiên thế khác tới, các ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Những bí mật này cũng không thể từ trong miệng các ngươi nói ra. Tin tức kinh người này rất định là phải do người có đủ năng lực và sức nặng để vạch trần mới có thể đảm bảo không sơ hở tí nào. Tuyết Lệ Hàn vươn người đứng dậy, à tự có chừng mực. Tuyết Lệ Hàn cùng Sở Dương sau khi trải qua một phen thương nghị, lập tức khởi hành ly khai, giống như chưa từng tới đây. Mọi chỗ quay về yên tĩnh, có rất ít người biết là Đông Hoàng Thiên Đế cùng Kiều Kiếp Kiếm Chủ hôm nay cuộc nói chuyện có ý nghĩa trọng đại và ảnh hưởng sâu xa, vì tương lai đại cục mà hạ xuống xu thế. Trong tương lai, rất nhiều sự tình đều là bởi vì ngày hôm nay mà thay đổi, thậm chí cách cục toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết đều bởi vì buổi nói chuyện hôm nay mà hoàn toàn cải biến. Nhìn theo bóng lưng Tuyết Lệ Hàn, Sở Dương không thể không bội phục thủ đoạn của vị hảo hữu chi giao này. Phẫn nộ như vậy, tức giận như vậy mà lại có thể ẩn giấu đến vô hình tình trạng này. Vân Thượng Nhân hiện tại rõ ràng vẫn ở trên bầu trời Mạc Vân Thiên, xem xét mọi việc ở Mạc Vân Thiên Hoàng Thành, mà lại từ đầu đến cuối không phát hiện ra việc Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn đến và đi. Chỉ là từ điểm này mà nói thì có thể nhìn ra Tuyết Lệ Hàn kia khủng bố như thế nào. Màn đêm buông xuống, Tạ Đan Quỳnh lặng yên ly khai hoàng cung, đi vào một tiểu viện. Không có một điểm uy nghiêm đế vương nào, cùng với một ít người không phận sự, uống rượu nói chuyện phiếm đùa giỡn. Thật lâu sau, đến gần lúc bình minh mới lặng lẽ trở về. Trên bầu trời có người nào đó thấy vậy thì quả thực sỉ mũi coi thường. Gia hỏa như vậy mà cũng muốn trèo lên vị trí nhất phương thiên đế, thực sự là si tâm vọng tưởng. Từ biệt một đám huynh đệ, Sở Dương vừa mới trở lại gian phòng của mình thì chứng kiến một người đang ngồi trên mặt ghế là Tuyết Lệ Hàn. Không tốt, Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Vị Quỳnh Hoa Đại Đế này dưới mắt tuy đã bắt đầu thừa nhận số mệnh Mạc Vân Thiên, nhưng bản thân hắn nội tình thực sự là quá mỏng, cũng chỉ có tu vi thánh nhân trung cấp đỉnh phong. Tuy với căn cơ của hắn mà nói, trước mắt có thể có được tu vi như thế đã là đáng quý, nhưng tu vi không là chưa đủ. Nếu như quả thật muốn đối mặt với Vân Thượng Nhân, sử dụng trăm phương ngàn kế lôi đỉnh nhất kích thì tuyệt đối không cách nào thừa nhận được, thậm chí là có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Kỳ thật không cần nói là Vân Thượng Nhân tự mình ra tay, chỉ cần kẻ tập kích là cao thủ dưới trướng Vân Thượng Nhân, thì với căn cơ của Tạ Đan Quỳnh sẽ không cách nào thừa nhận được. Kỳ thật, Tuyết Lệ Hàn nói các người bố trí kế hoạch phi thường chu đáo, ta cho rằng những thứ khác không có tí sơ hở nào, duy nhất có một sơ hở là chỗ này mà thôi. Nói đến đây, Tuyết Lệ Hàn thở phào nhẹ nhõm nói, không thể không nói, vị bái đệ Mạc Thiên Cơ kia của ngươi thực sự là một thiên tài bảy mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý. Trong nhân sinh dài dằng dặc của ta, ngươi có thể so với hắn nhiều nhất không quá 2-3 người như vậy. Thế nhưng mà nếu không thể giải quyết được chuyện kia của Tạ Đan Quỳnh thì hết thảy bố cục đều là không tưởng, không có ý nghĩa. Sở Dương gật đầu nói, Thiên Cơ chủ tính bố trí tự nhiên là đáng tin. Đan Quỳnh tu vi bạc nhược yếu kém, cái khuyết điểm này thực sự khó có thể bổ túc ngay được. Với tình huống trước mắt mà nói, chúng ta chỉ có thể là chiếu theo kế hoạch mà chấp hành, hy vọng Đan Quỳnh có thể đi qua được. Ta cho hắn hai khỏa cửu trọng đan có hiệu lực rất mạnh, chỉ cần Đan Quỳnh thừa nhận được luồng công kích thứ nhất rồi thì duy trì đến hơi thở cuối cùng là không có vấn đề. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu nói, như vậy quá bị động rồi, cao thủ đánh lén nhất kích tất sát, Tạ Đan Quỳnh rất khó mà sống qua được một kích kia. Sở Dương sắc mặt khẽ biến, dưới mắt đã thành thế cưỡi hổ khó xuống, không thể không làm, từ cái đó ra thì còn có biện pháp nào khác sao? Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, hoặc là có thể chọn dùng kế thay mận đổi đao. Thay mận đổi đao? Sở Dương như có điều suy nghĩ, cái gọi là thay mận đổi đao là đến lúc đó ta sẽ biến thành Tạ Đan Quỳnh đi nghênh đón khiêu chiến. Dùng tu vi của các ngươi hiện tại, bất kể ai giả trang Tạ Đan Quỳnh đều chỉ có con đường chết, nhưng ta là bất đồng, ta có 10 phần vạn nắm chắc. Tuyết Lệ Hàn trong mắt bắn ra sát cơ, mặc kệ người đến rốt cuộc là ai, cũng phải làm cho hắn táng thân trên đài. Kế hoạch của Vân Thượng Nhân ta nhất định phải hoàn toàn phá hư. Tinh thần Sở Dương chấn động, ánh mắt sáng rõ, lập tức nói, nếu như là do ngươi giả trang thành Tạ Đan Quỳnh, điều đó dĩ nhiên không có vấn đề gì, tuyệt đối không cần lo lắng có người nhìn ra sơ hở. Thế nhưng mà Đông Hoàng Thiên bên kia thì phải làm sao bây giờ? Còn có, độc môn công phu của Tạ Đan Quỳnh lại phải xử lý thế nào? Ngươi vừa giơ tay phản kích thì chẳng khác nào biểu lộ thân phận. Xung quanh có nhiều đỉnh cấp cường giả như vậy, đều là người quen biết cũ của ngươi, thành thật không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, cái này cũng không khó giải quyết, chỉ cần các ngươi cảm thấy việc này có thể thực hiện, bên Đông Hoàng Thiên có thể do thất đệ ta giả trang ta, chỉ cần không là phải là đồng cấp cao giả, cường giả cao thủ thì cũng không có bất kỳ sơ hở nào. Về phần quỳnh hoa của Tạ Đan Quỳnh, cho ta một ngày thời gian tu luyện, nghĩ đến có thể làm cho thiên hạ không thể nghi ngờ. Sở Dương chậm rãi gật đầu, về chuyện này ta vẫn muốn cùng Mạc Thiên Cơ và Tạ Đan Quỳnh thương nghị một phát, phải làm cho nó vạn toàn. Tuyết Lệ Hàn liền gật đầu nói, được. Tuyết Lệ Hàn đương nhiên hiểu hiện tại chính là thời điểm trọng đại trong đời Tạ Đan Quỳnh, vốn nên do bản thân của hắn thừa nhận cái thiên hạ quang vinh này. Tuy nhiên dưới tình thế trước mắt, bởi đặc dĩ phải do Tuyết Lệ Hàn thay thế, lúc này mới có thể đủ đảm bảo không chút sơ hở, nhưng lại thiếu đi một tầng ý tứ đặc thù. Diệu kế, Mạc Thiên Cơ sau khi nghe Sở Dương thuật lại thì vỗ án hưng phấn hoan hô, lại nói tiếp chuyện này một mực làm cho Mạc Thiên Cơ đau đầu nhất, nhưng hiện tại do Tuyết Lệ Hàn chủ động nói ra, thực sự như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mạc Thiên Cơ giải quyết một vấn đề khó khăn đau đầu nhất. Đan Quỳnh, người sẽ không có suy nghĩ gì khác chứ? Sở Dương hỏi Tạ Đan Quỳnh ngồi một bên. Trên mặt Tạ Đan Quỳnh lúc ấy phục có mấy phần tiếc nuối khó có thể che giấu. Tu vi bản thân không đủ còn có thể nói gì được nữa. Đông Hoàng đại nhân chịu nhân nhượng hạ thấp đã cho ta thiên đại mặt mũi rồi. Mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá ta nguyện ý tiếp nhận an bài này. Dưới mắt dù sao cũng cần phải trọn vẹn chu toàn kế hoạch. Nhưng mà ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Mạc Thiên Cơ hỏi. Lần này vốn nên là nguy cơ của ta. Đông Hoàng ra mặt thay ta ngăn cản. Nếu như sau này Đông Hoàng có việc, ta cũng muốn thay thế hắn một lần. Tạ Đan Quỳnh nghiêm túc nói. Đến lúc đó vô luận tình huống như thế nào, các ngươi đều không được ngăn cản. Đông Hoàng cũng cần phải đáp ứng trước với ta. Nếu như không được, ta sẽ lên thiên thiện đài đánh cược một lần, dù là hồn tiêu thần diệt thì đã làm sao. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ hai mặt nhìn nhau, trên tâm lý hai người bọn họ đều có thể hiểu được suy nghĩ của Tạ Đan Quỳnh. Dùng tính cách trời sinh ngông nghênh của Tạ Đan Quỳnh, tuyệt đối không phải là vì muốn tiếp nhận thiên hạ thần dân hoan hô, mà thay thế Đông Hoàng. Cái gọi là muốn thay thế Đông Hoàng, kỳ thực là muốn vì Đông Hoàng ngăn cản một lần tai nạn. Không nói đến Tuyết Lệ Hàn ngày khác có thể gặp tai nạn như vậy hay không, chỉ nói một điểm, nếu như Tuyết Lệ Hàn thật đúng là gặp nguy cơ, dùng tu vi của hắn mà vẫn không thể an toàn vượt qua tai nạn, thì nếu Tạ Đan Quỳnh ra mặt tự nhiên càng thêm không cách nào may mắn thoát khỏi, chỉ có một con đường chết. Trao đổi như thế này chẳng khác gì là Tuyết Lệ Hàn hiện tại giúp Tạ Đan Quỳnh một lần, nhưng là cần Tạ Đan Quỳnh lúc đó dùng mạng đi mà chống đỡ. Nhưng nếu như không đáp ứng Tạ Đan Quỳnh, hiện nay chuyện này Tạ Đan Quỳnh khẳng định cũng không đáp ứng. Để cho người khác tới chống đỡ thay mình, ngăn cản tử kiếp, mặc dù có vạn phần nắm chắc, nhưng thủy chung vẫn là một thiên đại nhân tình. Tạ Đan Quỳnh thực sự không muốn thiếu nợ nhân tình này. Tạ Đan Quỳnh mặt mũi tràn đầy vẻ kiên quyết, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đối với cái này cũng là vô kế khả thi. Cuối cùng Sở Dương đành phải tìm Tuyết Lệ Hàn thương nghị việc này. Không nghĩ tới Tuyết Lệ Hàn sau khi nghe được yêu cầu của Tạ Đan Quỳnh thì cũng không mất hứng, ngược lại cười ha hả. Hảo tiểu tử, quả nhiên có gan. Đây mới là người trong cửu đế nhất hậu chúng ta chứ. Tốt, ta đáp ứng Quỳnh Hoa đại đế, đến lúc đó chỉ cần có nguy nan không xử lý được, ta nhất định khiến hắn thay ta giải quyết một lần. Đến tận đây thì Sở Dương mới rốt cuộc yên lòng. Tại lúc Tuyết Lệ Hàn nói những lời này, trong nội tâm kỳ thực căn bản không cho là chính mình sẽ có tử kiếp. Đúng vậy, dùng tu vi của mình coi như thánh quân xuất lĩnh cửu đế nhất hậu đồng thời ra tay, chính mình không địch lại được cũng có thể thoát thân rời đi. Lui một vạn bước nữa mà nói, coi như mình chính thức gặp phải nguy nan như vậy, bằng vào tu vi của Tạ Đan Quỳnh thì có thể làm được cái gì? Nhưng hoặc là ngay Tuyết Lệ Hàn cũng không nghĩ tới thế sự vô thường, biến hóa thất thường, không lâu về sau hắn thực sự gặp phải kiếp nạn như vậy. Nếu như không có Tạ Đan Quỳnh xả thân cứu giúp, Tuyết Lệ Hàn khả năng thực sự thù được chưa trả mà đã chết. Chỉ là đó là chuyện của sau này. Hết thảy bố cục kế hoạch đều gõ trống khua chiêng mà tiến hành. Đến ngày thứ 10, trên không trung đột nhiên có bông tuyết phất phới rơi xuống. Lúc này đã gần mùa hạ, thời tiết ấm dần. Nhưng trong thời tiết này, không trung trước một khắc trời còn sáng sủa, mây trắng thì trong nháy mắt, phía chân trời mây trắng dần hình thành hình dạng nhiều đóa hoa sen. Trong vô số hoa sen màu trắng bồng bềnh xuất hiện bông tuyết. Tuy là đầy trời tuyết rơi sẽ che đi mặt trời, nhưng bông tuyết rơi xuống cũng không làm người ta có cảm giác buốt rét thấu xương, ngược lại làm cho người ta có cảm giác kinh hỉ, thoải mái. Đó là sự thoải mái dễ chịu trong vui sướng, tựa như gió xuân phả vào mặt, chỉ có một mảnh yên tĩnh tường hòa. Ở trong tuyết trắng này, trời đất một mảnh bao la mờ mịt, yêu hoàng thiên chi chủ, yêu hậu, yêu tâm nhi, giá lâm, Mạc Vân Thiên. Ở trong mắt của thế nhân, Yêu Tâm Nhi chính là một trong cửu đế nhất hậu, là người thứ nhất đến Mạc Vân Thiên Hoàng Đô, Quỳnh Hoa Thành. So với ngày đại điển thì trọn vẹn nàng đến trước 5 ngày. Đây không thể nghi ngờ là phi thưởng cho Mạc Vân Thiên và Mạc Vân Thiên tân chủ sắp đăng cơ là Tạ Đan Quỳnh một phần mặt mũi. Lại không có ai biết trước Yêu Tâm Nhi, Đông Hoàng Thiên Chi Chủ, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn đã sớm ở chỗ này ẩn núp. Càng thêm không có ai biết, Tuy Nga Thánh Quân Vân Thượng Nhân cũng sớm tới Mạc Vân Thiên, hơn nữa ẩn núp trong thời gian tương đối dài. Được long trọng nghênh đón yêu hậu bệ hạ, tiến vào tinh thần cung, chuyên môn tiếp đãi ngoại tần cao cấp nhất. Yêu hậu vừa vào đến nơi không nói hai lời liền gọi Yêu Ninh Ninh tới, hung hăng giáo huấn cho một trận. Yêu Ninh Ninh đầy bụi đất từ gian phòng mẫu thân đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ khóc không ra nước mắt. Vừa rồi yêu hậu kiểm tra tiến độ luyện công của thái tử gia, phát hiện không chỉ không tiến bộ, ngược lại còn thối lui, làm sao có thể có sắc mặt tốt cho hắn được. Yêu hậu giận dữ tức thời, giao trách nhiệm cho thất tình hộ vệ, tự mình đốc thúc thái tử luyện công. Cũng bàn xuống thượng phương bảo kiếm là một cái đầu roi, nếu như không nghe lời thì dùng cái này cứ thế mà nện, đánh chết cũng tính là có công. Cứ như thế thời gian thái tử gia nhàn nhã từ nay về sau đã không còn gặp lại. Và lúc ban đêm, yêu hậu cũng không đi dựa phong yến mà chỉ phái một vị đại biểu trình diện hỏi thăm, còn bản thân lưu lại trong tinh thần cung tĩnh tọa. Lần này xuất hành, tỷ muội yêu hậu hai người đồng thời tới, trong phòng tự nhiên cũng không thiếu người thương nghị. Đại tỷ, ngươi nói lúc này đây Quỳnh Hoa đại đế đăng cơ đại điển có thể là rất náo nhiệt hay không? Mỹ phụ áo trắng dần gần đây hiển nhiên rất có chút hưng phấn về chủ đề này. Đây là đương nhiên. Yêu Tâm Nhi sắc mặt bất động, nhàn nhạt nói. Mạc Vân Tiên cần một tân thiên đế, nhưng cửu đế nhất hậu chưa hẳn đều tiếp nhận nhân vật mới gia nhập. Thực tế đó là một hậu bối, vô luận tu vi, tuổi tác, tài nguyên, thế lực đều không đủ khả năng. Còn có thánh quân bệ hạ bên kia, lần này Nguyên Thiên Hạn đúng là thiên ma hóa thân, chuyện này làm hắn bẽ mặt cho nên chắc hẳn sẽ có hành động. Áo trắng mỹ phụ nói. Thánh quân. Yêu Tâm Nhi hừ một tiếng. Bất quá là gã gia hỏa lừa đời lấy tiếng, giấu giếm được người khác, có thể giấu giếm được ta sao? Tên kia biểu hiện bề ngoài như hải nạp bách xuyên, khoan dung độ lượng, trên thực tế là cái loại bụng dạ hẹp hòi, tiểu nhân. Hắn lần này nếu như không có hành động đó mới là việc lạ. Nghe Ninh Nhi nói đám người Sở Dương trong khoảng thời gian này vẫn một mực đề phòng chủ bị. Về phần cụ thể đề phòng người nào còn cần nghĩ nữa hay sao? Bất quá vị Quỳnh Hoa đại đế này thủy chung còn quá trẻ, hơn nữa tu vi. Mỹ phụ áo trắng không hiểu sao có chút sầu lo. Bình tĩnh mà xem xét thì với niên kỷ của hắn hiện tại có thể có được tu vi như vậy. Mặc dù ở tại cửu trọng thiên khuyết cũng được xem như cao thủ siêu phẩm. Tuy nhiên nếu so với cửu đế nhất hậu, siêu cấp cường giả bực này mà nói thì vẫn kém quá xa. Thậm chí so với thất tình hộ vệ còn không bằng. Lúc này đây thánh quân nếu như quyết định muốn làm hắn bẽ mặt, đám người Sở Dương căn bản khó mà ứng đối. Không có khả năng ngăn được. Lời này nói tuy không dễ nghe nhưng là sự thật. Nàng thở dài một hơi. Có được vị Quỳnh Hoa đại đế này lại kiên cường như vậy, nếu như không tự mình ra tay giúp hắn một lần. Yêu Tâm Nhi phi thường khinh bỉ, nhìn muội muội đang nhìn mình lom lom mà thở dài. Ngươi thực sự là hết thuốc chữa rồi, như thế nào lại dám nói mỏ như vậy, hoa si. Mỹ phụ áo trắng cười khanh khách. Ta đâu có hoa si đâu, cái này gọi là trong lòng thích cái đẹp thì mọi người đều có. Mỹ nam tử trên đời gần đây là khó có được, ta chỉ đơn thuần thưởng thức mà thôi. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Vậy ngươi hay là thưởng thức ta đây này? Mỹ phụ áo trắng nghe vậy chấn động, quay ngoắt người lại. Là ai? Yêu hậu cũng rất có chút ngoài ý muốn mở mắt, rồi lại như cũ xếp bằng không nhúc nhích. Ngoài cửa sổ không gió mà lay, một đạo bóng trắng yên lặng bay vào. Khi mỹ phụ áo trắng vừa xoay lại thì chứng kiến đối phương chắp tay, ở trong phòng bước đi thong thả hai bước rồi. Là Đông Hoàng bệ hạ sau, mỹ phụ áo trắng cả kinh, trong nội tâm rõ ràng nhảy một phát nghĩ. Trời ạ, bị ông hoàng đế bệ hạ đùa giỡn rồi. Tuyết Lệ Hàn cười ha hả nhưng lại không mở miệng nói chuyện. Tuyết Lệ Hàn, sao ngươi lại vụng trộm tới đây? Yêu hậu hiển nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn qua Tuyết Lệ Hàn, trào phúng nói. Có phải là làm tặc thành thói quen rồi, dưỡng thành tính tình lén lút như bọn trộm chó vậy? Tuyết Lệ Hàn lau mũi cười khổ, thầm nghĩ nữ nhân thực sự đúng là không thể đắc tội. Rất hiển nhiên lần trước đó là bởi vì sử dụng song hoàng cái thiên đã đắc tội với yêu hậu bệ hạ, đến bây giờ vẫn còn mang thù, cho nên khi nói chuyện cũng là kẹp thương đeo gậy, không chút lưu tình mặt mũi. Tầm Nhi, tính tình của ngươi như thế nào vẫn không thay đổi chứ? Thật không nghĩ tới lúc trước yêu hoàng bệ hạ làm thế nào mà chịu nổi ngươi. Tuyết Lệ Hàn một câu còn chưa nói hết, yêu hậu đã giận dỗi nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi có dám nói thêm câu nữa không? Tuyết Lệ Hàn cười ha hả khẽ nói. Không dám, không dám. Kỳ thật ta cũng chỉ là biểu đạt thoáng qua sự đồng tình đối với yêu hoàng huynh đệ mà thôi. Lời nói còn chưa dứt một cái chén trà đã bay qua. Chén trà này tốc độ cực nhanh, thế tới mãnh liệt, tuyệt không thua kém bất luận ám khí gì trên thế gian. Tuyết Lệ Hàn cười ha hả vung tay lên, dĩ nhiên tiếp được cái chén trà kia. Không có việc gì thì cút ngay. Yêu hậu mặc như hàn băng, không cho Đông Hoàng một chút mặt mũi nào. Tuyết Lệ Hàn không khỏi cười khổ một tiếng. Ta đây là hảo nam nhân, không đấu với nữ nhân. Có người lập lòe, yêu hậu dĩ nhiên, tức thì hóa thân ngàn vạn, trong không gian nhỏ hẹp này ra tay đối với Tuyết Lệ Hàn đánh đập tàn nhẫn, chiều chiều đều có thần ma chi uy, tinh linh chớ có lên tiếng. Tuyết Lệ Hàn trong chớp mắt dĩ nhiên đã đón cả trăm quyền đấm cước đá của yêu hậu, mà không loạn chút nào, bóng trắng lóe lên, yêu hậu đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt u lãnh nói, Tuyết Lệ Hàn, ngươi lại đột phá rồi sao? Tuyết Lệ Hàn thở dài. Hổ thẹn cũng chỉ đột phá một nửa. Yêu Tâm Nhi có chút tim đập nhanh và loạn nhịp thở ra một hơi. Mặc dù chỉ là nửa bước cũng là không tệ. Nói xong trở lại chỗ ngồi, thản nhiên nói, ta trước mắt về tu vi cùng người đại khái sàn sàn, nhưng về cảnh giới lại kém hơn người nửa bước, không cần lại đánh nữa. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, cái nửa bước này kỳ thật người đã sớm chạy ra, chỉ là bước chân còn chưa có bước được lớn như vậy mà thôi. Yêu Hậu hừ một tiếng, người ánh mắt gian tà mà lại khá bén nhọn. Ta lần này mạo muội tới tìm ngươi, thật sự là có một đại sự. Tuyết Lệ Hàn nghiêm túc lên tiếng, một chuyện có quan hệ đến sinh tử của ta và ngươi, quan hệ đến an nguy của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Quan hệ đến sinh tử của ta và ngươi? Yêu Hậu khinh thường cười lạnh một tiếng, trong giọng nói cũng không tín nhiệm, nhưng chứng kiến Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt nghiêm túc chăm chú nghiêm túc, không khỏi dần nghiêm túc lại, sau khi trầm mặt thoáng một lát nhẹ giọng nói, đến tuột cùng là chuyện gì? Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, Nguyên Thiên Hạn mặc dù đã chết nhưng đã để lại một bản chép tay, trong đó ghi lại. Yêu Hậu quả nhiên cướp đường nói, ghi chép của Nguyên Thiên Hạn cùng ta có quan hệ gì? Đồ vật của một người đã chết thì lại có cái gì không được? Thế sự huyền bí, thiên ý khó lường, cái bản chép tay kia thật đúng là cùng ngươi có quan hệ lớn lao. Tuyết Lệ Hàn cười cười thấp giọng nói, trong đó có chân tướng mà năm đó yêu hoàng bệ hạ bị vây công. Cái gì? Bản chép tay hiện ở chỗ nào? Yêu Hậu xoát một tiếng đứng lên, giờ khắc này thần sắc Yêu Hậu đúng là cực kỳ khủng bố. Năm đó sự kiện kia vẫn canh cánh ở trong lòng nàng, hôm nay lại từ trong miệng của Tuyết Lệ Hàn nói ra. Tầm Nhi, ngươi trước tiên đừng kích động, ngồi xuống chúng ta từ từ nói chuyện. Tuyết Lệ Hàn thở dài nói, trong này có rất nhiều sự tình, cái sau so với cái trước làm cho người ta rung động hơn. Yêu Hậu chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng nhưng mỗi câu mỗi chữ nói, ngươi phải chăng muốn nói cho ta, chuyện này cùng Vân Thượng Nhân kia có quan hệ? Tuyết Lệ Hàn nghe vậy giật mình ngẩng đầu nói, ngươi hoài nghi Vân Thượng Nhân sao? Ngươi hoài nghi hắn bao lâu rồi? Đã rất lâu rồi, chỉ có điều không có chứng cớ thôi. Yêu Hậu lạnh lùng nói, ta hoài nghi có sai không? Đúng vậy, không thể tưởng được là ngươi mới thực sự là một minh tâm chi nhân. Tuyết Lệ Hàn cười khổ, từ điểm đó thì rất nhiều thứ mà chính mình trước kia chưa bao giờ hoài nghi, người năm đó hại chết cha mình đúng là Vân Thượng Nhân. Cho ta xem bản chắp tay kia đã, ta muốn biết hết thảy sự thật. Yêu Hậu hít sâu một hơi chìa tay ra. Sau khi ngươi xem, ngàn vạn lần chớ có quá kích động, nhất thời nóng vội sẽ chỉ hỏng việc. Tuyết Lệ Hàn nói, bất quá còn có một việc ta muốn sớm nói với ngươi. Nói đi, thanh âm lạnh băng của Yêu Hậu vang lên. Vạn Thánh Chân Linh lại hiện cõi trần. Tuyết Lệ Hàn thanh âm trầm trọng, mỗi câu mỗi chữ mà nói ra. Yêu Hậu sắc mặt tức thì trầm xuống, mi phục áo trắng cũng thức thời lui ra. Một đêm này, Yêu Hậu tạm trú trong Tinh Thần Cung mà tràn đầy cảm giác khó nói lên lời. Đầy áp lực, thô bạo, còn có vẻ gần như điên cuồng. Thủy chung không có ai biết Yêu Hậu cùng Đông Hoàng một đêm này đến cùng nói gì, làm gì với nhau. Cứ như thế cách một ngày, loan giá của Đông Hoàng Thiên rốt cuộc cũng tiến vào Mạc Vân Thiên, Quỳnh Hoa Thành. Đến buổi trưa ngày nọ, Đại La Thiên Đế, Tử Vô Cực, Phù Đồ Thiên Đế Mặc Hồi Tần đồng thời tiến vào. Mạc Vân Thiên lần nữa lâm vào cuồng hoan. Đếm ngược đến ngày thứ ba, cơ hồ là như có hẹn trước, Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình, Đại Tây Thiên, Cuồng Kiếm Thiên Đế, Ngô Giã Cuồng, Thanh Tiêu Thiên, Vũ Uy Thiên Đế, Mạch Thanh Thanh, Nam Cực Thiên, Bắc Tuyết Thiên Đế, Mộng Cảnh Hồi, Xích Bắc Thiên, Diêm Vương Thiên Đế, Long Ảnh Huyễn cũng là dắt tay nhau cùng đến. Mạc Vân Thiên đúng là sôi trào đến đỉnh cao. Vì nghênh đón mấy vị nhân vật trí cao mô thượng này mà Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Thành tứ môn rộng mở, không hề thiết lập việc đăng ký, mặc dù chỉ giới hạn trong 3 ngày này thôi, nhưng trong 3 ngày này số lượng người vào lại tăng thêm mãnh liệt. Hai thành tăng thêm làm cho Mạc Thiên Cơ cơ hồ bạc cả tóc, Tiểu Kiếp huynh đệ cũng là chạy đứt cả gân chân, nhưng từ trong đó tìm ra gian tế lại không hơn được 200 người. Tuyệt đại đa số người mà lòng mang tâm làm loạn đều bình yên vô sự tiến nhập thành Quỳnh Hoa và biến mất trong biển người mênh mông, không thể điều tra ra manh mối. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái buổi đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.